tu sĩ này rất nguy hiểm. 250 chương 227 bái sư Hàn Bính Khiêm đủ giai bưu chính bản thân hãm chấn kinh không thể tự kềm chế. Giữa sân tiền trưởng lão cùng liệt vị thượng sư. Còn có cái khác ngoại môn đệ tử. Người người trước người thêm ra một khối pháp lực tụ thành màn hình thủy tinh. Bắt đầu diễn toán không tuyệt. Ước chừng nửa nén hương về sau. Tiền Phong phát ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười dài. Thu trước người màn hình thủy tinh. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Hảo hảo. Thật sự là khỏa tốt người kế tục. Như thế kỳ tài. Ta tâm thực vui à. Nói đi. Ngươi có yêu cầu gì? Mặc kệ qua không quá phận. Chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong. Ta tất nhiên thỏa mãn ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi ré mắt. Tiền trưởng lão là thật sướng rồi, loại này giải khai câu đố vui sướng, không chìm đắm thuật số chi đạo người không thể biết được. Mãng cổ hỏi. Hoang mang hắn hồi lâu. Mà Hứa Dịch cấp ra mới giải đề mạch suy nghĩ. Nhưng không có giải khai đề mục. Đem cái này lớn nhất thoải mái cảm giác để lại cho hắn. Giờ phút này. Hắn đem đề mục giải khai. Thật sự là toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông đều thoải mái thấu. Càng xem Hứa Dịch càng cảm giác thuận mắt. Hứa Dịch ôm quyền nói. Nếu như thế. Vãn bối liền không già mồm. Ta nghĩ mời Bính Khiêm thượng sư. Làm ta tạm thời chỉ đạo. Lời này vừa nói ra chấn động không nhỏ. Trưởng lão. Chỉ có ngoại môn đệ tử mới có thể mời nội môn thượng sư vì đạo sư. Hứa Dịch mới nhập. Mới là thử đệ tử. Tư lịch quá nhỏ bé. Sao có thể nhập môn ngày đầu tiên liền mời nội môn thượng sư vì đạo sư. Đủ giai bưu thực sự nhìn không được. Lại lần nữa phát biểu. Hắn có thể ở bên trong vụ đường lý chức. Rất được Tiền Phong tin trọng. Ngày thường. Hắn tuyệt sẽ không như vậy làm trái Tiền Phong chi ý. Lần này thực sự là bị Hứa Dịch đủ loại nghịch thiên cử chỉ kích thích lớn. Hứa Dịch nói, vị này đạo hữu hiểu nhầm, ta nói chính là tạm vì chỉ đạo, không phải đạo sư. Chính là ta có cái chỗ không rõ, có thể chuyên môn tìm Bính Khiêm thượng sư lĩnh giáo. Được rồi. Cái này nhỏ yêu cầu nhỏ. Ta ứng. Bính Khiêm. Ngươi không có vấn đề a Hứa Dịch nói đến hợp lý. Lại không là nhiều khó khăn yêu cầu. Tiền Phong chỉ cảm thấy kẻ này biết nặng nhẹ. Là cái có thể chịu được tài bồi. Hàn Bính Khiêm hoàn toàn ngây dại. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ là loại cuộc diện này. Ấm đạo lý. Hứa Dịch cần phải không biết mình tồn tại a. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào. A nha nha. Hứa tiểu tử. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Sấm dậy đất bằng Tống Chính Nhất nổ. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Hứa Dịch nhập lưỡng vong phong. Thế nhưng là hắn dốc hết sức thúc đẩy. Mà lại cũng là chính mình cùng hắn tự mình đàm thành. Tiểu tử này là náo cái gì? Hứa Dịch trùng điệp hướng Tống Chính Nhất bái. Hứa mố nhờ Chính Nhất thượng sư mắt xanh. Thực sự tam sinh hữu hạnh. Chỉ là ta cho rằng Bính Khiêm thượng sư càng thích hợp ta. Vài lần cùng Bính Khiêm thượng sư thảo luận học vấn. Bính Khiêm thượng sư nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn chi phong. Thật là làm ta bội phục không thôi. Sở dĩ. Tạm thời ta nghĩ mời Bính Khiêm thượng sư chỉ đạo tại ta. Còn xin Chính Nhất thượng sư không nên tức giận. A nhà nhà. Hàn Bính Khiêm. Ngươi cách này tiểu nhân vô sỉ. Ta liền nói ngươi vì sao tổng quấn ở bên cạnh ta. Nguyên lai là cất âm hiểm như thế dự định. Muốn chặn. Ta giết ngươi. Oanh một tiếng Tống Chính Nhất nói làm liền làm trực tiếp xuất thủ. Một đạo quang trường thẳng hướng Hàn Bính Khiêm đánh tới. Hoa một chút. Toàn trường đám người chớp mắt tan hết. Tiền trưởng lão bĩu môi. Nói thầm hai câu không khi người tử. Khi chạy trước cái không còn hình bóng. Hắn cái này nội vụ đường trưởng lão. Tuy là đời thứ hai em vợ tử. Nhưng không có tuyệt đối uy vọng áp đảo ba đời em vợ tử. Huống chi. Tống Chính Nhất tính nết là có tiếng bộc trực. Hắn làm gì đi lội cái này vũng nước đục. Dù sao cũng sẽ không thật người chết. Liền tiền trưởng lão đều mặc kệ cái này nhàn sự. Người bên ngoài tự nhiên càng sẽ không ngốc đến hướng bên trong lẫn vào. lập tức tàn sạch sẽ. Liền Hứa Dịch cũng thừa cơ chạy cách không còn hình bóng. Toàn bộ Đại Trúc Phong chỉ còn lại Tống Chính Nhất cùng Hàn Bính Khiêm đại chiến. Thời đã vào đêm. Gió núi gào thét. Từ cửa thông gió rót vào. Nghẹn ngào không tuyệt. Vang động cực lớn. Nhưng lại xa xa ép không được Hàn Bính Khiêm tiếng gầm gừ cùng tiếng chửi rủa. Ngu xuẩn. Trên đời này lớn nhất ngu xuẩn. Họ Tống bộ não quả thực là đá hoa cương làm. Lão tử đều cùng hắn nói toạc mồm mép. Quả thực là không tin. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Đáng chết gian xảo dược. Biết. Cái này nhất định là biết. Rất tốt. Nếu biết. Cái kia tất cả mọi người không cần che đậy. Buông ra đến cứ duy trì như vậy là được. Một cái Tống Chính Nhất. Ta còn đắc tội nổi. Không phải nhất định phải bái ta vì đạo sư a. Ta nhất định hào hào chỉ đạo ngươi. U ám trong đồng phủ. Hàn Bính Khiêm ngồi tại nhập sảnh trên bậc thang. Yếu ớt dưới ánh trăng. Hắn cái kia tổn hại nghiêm trọng gương mặt bên trên dữ tợn đến kinh người. Toàn bộ trong đồng phủ. Đám người mấy người. Sớm đã bị nổi giận Hàn Bính Khiêm đều khu trục. Hắn như một đầu thổ thương sói hoang. Cô độc liếm ăn lấy miệng vết thương. Cùng Tống Chính Nhất một trận chiến. Hắn triệt để ý thức được chính mình cùng toàn bộ Lưỡng Vong Phong đạo trường nhất bộc trực ra hỏa chinh lịch. Nếu không phải hai người đại chiến cơ hồ phá hủy nửa cái tiểu trúc phong. Đã dẫn phát oanh động cực lớn. Chấp pháp đường trưởng lão ra quát bảo ngưng lại. Hắn hoài nghi họ Tống thật có thể muốn mạng của hắn đi. Tốt. Rất tốt. Đều học xong tá lực đả lực. Bất quá. Bại lộ cũng quá sớm đi. Ngươi nếu là âm. Nói không chừng ta còn phải bị thương lại trọng chút. Cái này chút da lông tổn thương. Coi là. Khục. Cái gì. Một câu nói thầm chưa xong. Hàn Bính Khiêm kịch liệt ho khan. Lại nôn một lát máu. Vội vàng bắt một đem đan dược ăn vào. Khí tức mới thở vân. Hai thân ảnh hoành không lướt đến. Lão Hàn, họ Tống lại hạ loại độc thủ này tay trái mặt dài trung niên lòng đầy căm phẫn quát. Bên phải mập lùn trung niên khẽ nói. Lão tử là không có gặp phải. Nếu là lão tử đuổi kịp. Định không cùng họ Tống bỏ qua. Mặt dài trung niên gọi là Đồ Nghĩa, mập lùn trung niên gọi là Phùng Thanh, ngày thường cùng Hàn Bính Khiêm đi được có phần gần. Hàn Bính Khiêm cười lạnh nói. Ta nhìn Phùng Huyên không phải không đuổi kịp, mà là không muốn gặp phải. Ta cùng họ Tống đại chiến, cũng không phải một hơi hai hơi. Lấy ngươi Phùng Huyên tai mắt, sẽ nghe không được được rồi. Họ Hàn xem như đã nhìn ra. Cái gì thân bằng chí hữu, đều là công giá tràng A. Phùng Thanh mặt béo ửng đỏ, xấu hổ đến. Là Huyên đệ không phải, có thể cái kia các loại tình huống. Ta chính là chạy tới lại có thể làm gì. Thật giúp đỡ ngươi chiến Tống Chính Nhất. Như thế. Các ngươi náo đánh nhau vì thể diện. Có thể thành trong đạo trường làm ngọn núi nhỏ. Thật khi chấp pháp đường trưởng lão là bài trí Hàn Huyên. Ta cũng là hữu tâm vô lực a. Không phải sao. Ngươi bên này vừa kết thúc. Ta liền lôi kéo lão đồ đến thăm hỏi ngươi. Nói. Phùng Thanh trong lòng bàn tay hiện ra một viên lam băng quả có giá trị không nhỏ. Ba người bọn họ tuy nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nhưng nhiều năm như vậy quá khứ. Luôn luôn có mấy phần tình nghĩa tại. Huống chi. Lần này hai người ngồi nhìn Hàn Bính Khiêm bị đánh. Làm sao nói đều là đối lý. Chỉ có thể lấy bảo đền ơn đáp nghĩa. Đồ Nghĩa trong lòng bàn tay hiện ra một cách lục bình. Mới xuất Mao Cư Tiên Những. Một năm liền 12 bình. Bên ngoài thế nhưng là gọi vào một viên tím Nguyện Châu một bình. Lão Huynh, ngươi cũng là xui xẻo. Cái kia Hứa Dịch đến cùng chuyện gì xảy ra? Là cùng Lão Huynh ngươi có qua tiết? Hay là thật là Lão Huynh ngươi coi trọng gia hỏa này? Muốn hoành đao đoạt ái có thể muốn ta nói. Ngươi cách này đại giới cũng quá lớn đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 250 chương 228 vi tư nhân cũng Hàn Bính Khiêm ngạnh lấy cái cổ. Cười lạnh nói. Lớn cái gì lớn. Không phải liền là đắc tội cái Tống Chính Nhất a. Hắn tính cái dễ hành nào. Hứa Dịch chính là hiếm thấy lương tài. Vì này một giai đồ, lão tử chính là cùng Tống Chính Nhất đánh vỡ đầu cũng đáng. Nói trở lại, đến cùng là ta thắng. Hắn Tống Chính Nhất nhìn chúng ta ngoan Đổ Nhi. Có thể Đổ Nhi ngoan của ta liền quyết định ta. Tham ăn chết hắn họ Tống. Đáng đời hắn cầu không được. Hàn Bính Khiêm không phải bị đánh choáng váng. Càng không phải là chơi cái gì tinh thần thắng lợi pháp. Mà là việc đã đến nước này. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng đóng lại rất. Hắn cũng không thể nói với bên ngoài. Hắn không cùng Hứa Dịch tiếp xúc qua. Không phải học thức của hắn hấp dẫn đến Hứa Dịch. Mà là hắn bị Hứa Dịch âm. Hại hắn bị Tống Chính Nhất bảo lôi dừng lại. Hắn đường đường Hàn Thượng Sư. Chẳng lẽ có thể không muốn mặt nói trở lại. Hắn tuyệt không phải cách tùy tiện chịu thua. Họ Hứa có thể âm hắn. Chẳng lẽ hắn muốn như vậy tính toán tốt. Nguyện ý để cho mình chỉ đạo đúng không. Đao đem tử đã đưa tới trong tay mình tới. Hắn nếu không đem Hứa Dịch ra dóc thịt hạ mấy tầng đến. Há có thể xứng đáng cái này phiên dày vò. Hàn huynh. Cho dù cái kia Hứa Dịch thật lại khó lường. Ngươi lại là yêu thích. Muốn thu hắn. Dù sao cũng phải nhìn xem hướng gió đi. Ngươi tội gì tại Định Văn đưa bình thời điểm. Chọc cái này thân tao. Phía trên tin tức đã truyền thừa. Ngươi Định Văn bị soát xuống tới. Nghe nói là vị trưởng lão chủ trương gắng sức thực hiện. Nói thẳng ngươi Định Văn tuyển lấy nghiên cứu phương hướng. Không có chút nào ý mới. Không đáng ủng hộ. Ta thế nhưng là nghe nói. Năm đó thế nhưng là Bàng Đạo Quân tặng vệ trưởng lão bên trên chúng ta lưỡng vong phong. Ngươi ở đây cái trước mắt chọc vệ trưởng lão làm cái gì? Phùng Thanh vỗ bắp đùi nói. Vạn phần thay Hàn Bính Khiêm không đáng. Hắn bên này nói bá bá không ngừng. Hàn Bính Khiêm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Một đêm nắm lấy Phùng Thanh. Kinh âm thanh quát. Ngươi nói cái gì? Ta Định Văn không có qua bình cái này là chuyện lúc nào? Hắn khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm, khóe miệng máu tươi bốn phía. Định Văn bất quá bình, đây chính là chuyện thiên, đại, lưỡng vong phong các lớn nổi môn đệ tử. Định kỳ đều muốn nộp lên trên Định Văn xét duyệt. Lần này Định Văn rất là trọng yếu. Không là dĩ vãng đầu đề nghiên cứu loại Định Văn, mà là trình báo nghiên cứu phương hướng Định Văn. Một khi Định Văn thông qua trình báo, liền sẽ có đại lượng tài nguyên ban thưởng. Đây là tiếp theo. Một khi thành công chủ trì cùng loại này nghiên cứu phương hướng Định Văn nghiên cứu, chính là cực kỳ trọng đại tư lịch. Đối với hắn về sau phát triển thực sự quá trọng yếu. Nói không chừng liền liên quan đến hắn tại trong vòng 10 năm có thể hay không trở thành lưỡng vong phong một tên trưởng lão. Mà lại lần này Định Văn, hắn làm đủ trong mâm bàn bên ngoài công phu. Trong mâm, hắn nghiêm túc tuyển lựa nghiên cứu phương hướng. Nhiều lần luận chứng. Bàn bên ngoài, hắn không ít cùng biên thẩm ủy ban bên trong các vị trưởng lão chắp nối. Hắn mãn cho rằng lúc này không phải 10 phần chắc 9 8 thành nắm chắc luôn luôn có. Này làm sao thẩm định mới bắt đầu liền truyền đến loại này tin tức. Đây là muốn thân mạng A Đồ Nghĩa một đêm đỡ lấy Hàn Bính Khiêm. Đưa qua cái khăn tử. Lão Hàn, ngươi là thế nào? Cử chỉ điên rồ. Lau lau. Lau lau. Ổn định tâm thần. Mù kích động cái gì à? Hàn Bính Khiêm cưỡng ép chấn định tâm thần. Tiếp nhận Đồ Nghĩa đưa tới khăn tử. Lão Phùng, ngươi mới vừa nói ta cái này trước mắt chọc vệ trưởng lão. Ta làm sao chọc vệ trưởng lão rồi? Phùng Thanh đột nhiên một chụp bắp đùi. Chỉ vào Đồ Nghĩa nói. Ngươi nhìn. Ta liền nói xong. Lão Hàn nhiều tinh a. Hắn bị điên. Mới có thể chọc vệ trưởng lão. Như thế xem ra. Ngươi Lão Hàn thật là thời giờ bất lợi a. Lúc này. Đụng tà. Ngươi còn không biết. Ngươi cái kia bảo bối đồ đệ. Tại nhập lưỡng vong phong trước. Triệt để cùng Bàng Đạo Quân gia công tử vạch mặt. Đánh chết tại chỗ Bàng Đạo Quân gia công tử ba tên tâm phúc. Oanh động toàn bộ Mặt Thủy Thành bất quá. Tin tức này ta cũng là ngươi cùng Lão Tống náo qua đi. Nghe người ta nói ngươi cái kia bảo bối đồ đệ đến cùng nhiều bất phàm thời mới nghe được. Ngươi không biết, vốn là cũng không vì tội, có thể sự tình xuất hiện ở cái này trước mắt quả thực quá oan. Vệ trưởng lão vì hướng bàng gia có câu trả lời, đây là không hỏi phải trái đúng sai, cũng định muốn cầm ngươi khai đao a. Phúc Hàn Bính Khiêm cũng nhìn không được nữa, hết hớp này đến hớp khác máu đen phúng ra ngoài. Hắn oan, hắn buồn, hắn phẫn, hắn hận. Thái Âm, tiểu vương bát đản này Thái Âm, cố ý, nhất định là cố ý, trăm phương ngàn kế, trăm phương ngàn kế. Từ vừa mới bắt đầu chính là nghẹn dùng sức yếu hại lão tử. Hắn cho rằng liền lão tống một chiêu này. Không nghĩ tới tiểu vương bát đản này còn ở sau lưng nhẫn nhịn như thế to con ám chiêu. Cách này đem thế nhưng là hố khổ hắn. Vệ trưởng lão A. Chúng ta là người một nhà A. Ta căn bản không phải tên khốn này đạo sư. Ta hận không thể đem tiểu vương bát đản này lột ra hủy đi xương A. Chúng ta là một đống mà a. Lão Hàn, ngươi làm cái gì vậy? Đồ Nghĩa cùng Phùng Thanh toàn luống cuống, lại là cứu trợ, lại là nhét thuốc. Phùng Thanh trấn an nói. Được rồi. Có được hạnh vậy. Mất chi mệnh vậy. Bất kể nói thế nào. Ngươi còn phải như vậy cái giai đồ đệ. Một khi hắn thật bái tại ngươi môn tường dưới. Nhất định có thể cho ngươi mang đến vô thượng vinh quang. Nói, liếc Đồ Nghĩa liếc mắt. Đồ Nghĩa hiểu ý. Đi theo tán dương. Đúng thế. Thất chi đông ngung. Có được những năm cuối đời. Ngươi bảo bối đồ đệ này có thể khó lường. Mãng cổ hỏi. Nhiều khó khăn à. Trở tay liền rách. Ngươi lão Hàn thu hắn. Chẳng biết nhiều ít người cực kỳ hâm mộ à. Vốn là Hàn Bính Khiêm phục đan dược. Đã dễ chịu không ít. Vừa nghe lời nói của hai người, lập tức khí huyết sôi trào. Lại là hoa hoa thổ huyết. Con ngươi huyết hồng chừng mắt hai người, sững sờ là nói không ra lời. Co quắp trên mặt đất thân nửa ngày, Hàn Bính Khiêm dựa vào hơn người sức khôi phục, cuối cùng thở vân một hơi. Trên mặt lại có huyết sắc. Hắn âm thầm cho mình cổ động. Nhiều đại sự a, xuất liền xuất. Không phải liền là cùng họ Tống náo tách ra a. Không phải liền là Định Văn bị soát a. Chỉ cần lão tử đưa ngươi họ Hứa siết trong tay, sớm muộn đè chết ngươi. Không đúng. Phùng Thanh cùng Đồ Nghĩa nói đúng. Đặt vào tốt như vậy người kế tục, ta dựa vào cái gì không cần. Ngươi họ Hứa không phải thiên tài a. Cái kia ta liền làm chỉ đạo thiên tài đi. Thực sự không được. Hàn Bính Khiêm cuối cùng sử dụng ra tinh thần thắng lợi pháp. Để cho mình hiếm nát tâm tình cuối cùng thoáng đạt được bình phục. Ngay vào lúc này. Hắn như ý châu có động tính. Cái này trước mắt. Chuyện thiên đại. Hắn cũng không thèm để ý. Dứt khoát đem ném bỏ vào tinh không giới. Nào biết được. Không có quá nhiều một hồi. Đạo trường của hắn lệnh bài có động tính. Bất đắc dĩ. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Tiền phong tiền trưởng lão hình ảnh nổi lên. Bính Khiêm a, cùng ngươi thông báo cái tin tức. Cái kia Hứa gì a, tạm thời liền không khỏi ngươi chỉ đạo. Hắn nghe nói. Nguyên nhân bởi vì hắn. Mang cho ngươi phiền toái không nhỏ. Đặc biệt tự trách. Đã hồi thiếu hoa núi thử để tự động phủ đi. Cũng đối ngoại tuyên bố. Lại không lựa chọn chỉ đạo lão sư. Cũng không muốn cho bất luận kẻ nào thêm phiền toái. Ai? Bởi vì sợ người bên ngoài chỉ trích. Liền dạng này tốt đẹp cơ hội đều từ bỏ. Đương kim thế đạo, như thế cao gió sáng tiết, gấp người khó khăn, vì tư nhân vậy, vì tư nhân vậy. Vài tiếng than thở về sau tiền phong tiền trưởng lão hình ảnh biến mất. Phúc, phúc. Hàn Bính Khiêm khí huyết sôi trào. Lại khó ức chế. Giống như hóa thân đối với xuyên ruột. Máu tươi phun mạnh không ngừng. Đem Đồ Nghĩa cùng Phùng Thanh đều dọa phát sợ. Tu hành đến Hàn Bính Khiêm cái này phần bên trên. Xuất hiện loại tình huống này khả năng đến gần vô hạn bằng không. Ai nghe nói qua trung thi bên trong thanh thi cường giả. Sẽ khí huyết lao nhanh không kềm chế được. Lấy cho tới hoàn toàn sụp đổ hai người bọn hắn hôm nay là thấy tận mắt. tu sĩ này rất nguy hiểm. 250 chương 229 mây xanh hứa. Hàn Bính Khiêm lồng ngực kịch liệt chập trùng, một bên lớn miệng ra bên ngoài bốc lên máu, một bên ôi ôi có âm thanh. Được rồi, Hàn huynh, ta nhìn Hứa Dịch cái kia tiểu tử không sai, chủ động cùng ngươi cởi trói, thật là một cái phúc hậu người a. Đúng vậy a, khó được cái này tiểu tử nhân nghĩa. Ta nhìn chuyện này, ngươi còn phải chuẩn bị vài thứ đi tả nhân ra, bằng không thì sợ được chọc nhàn thoại. Nói ngươi Hàn huynh sẽ không làm người. Đồ nghĩa, Phùng Thanh liên tiếp cảm thán. Rồi, Hàn Bính Khiêm cổ họng trượt đi, lồng ngực đột nhiên nổ tung cách động, lại là bầu ngực huyệt khiếu bị phi nước đại khí huyết giải khai, hai chân đạp một cái ngất đi. Tử Giao cung đạo trường, Tiểu Tuyết Phong, ngoại môn đệ tử mở động phủ ba ngọn núi một trong, Bàng Thanh Vân mới động phủ liền tích ở chỗ này. Cách này một nhóm, Tử Giao cung chiêu mộ không hạ 10 vị miễn thử thiên tài, duy chỉ có hắn Bàng Thanh Vân tự nhập Tử Giao cung đạo trường. Liền ở đây Tiểu Tuyết Phong mở ra động phủ, không riêng cái kia hơn 10 tên miễn thử ngày mới không có người đưa ra dị nghị, liền ngay cả những cái kia ngoại môn đệ tử cũng không có người đưa ra chỉ trích. Chỉ vì hắn là Bàng Thanh Vân, hắn họ Bàng, là Bàng đạo quân công tử, cái này là đủ rồi. Đương kim tu luyện giới, cường giả tuyệt đỉnh công tử cơ hồ đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Bởi vì cho dù là căn cốt, cũng có thể cải biến, lại hợp với đỉnh cấp tài nguyên, dạng gì thiên tài cũng tạo được đi ra. Bàng Thanh Vân 40-50 tuổi niên kỷ, trừ áng mắt tổng lơ đãng lóe ra bế nghệ chi ý, để người cảm thấy hắn khó mà thân cận. Cả người hình tượng tuyệt đối là trọc thế giai công tử. Cao lớn dáng người chỉ lấy một kiện màu trắng quần áo, tóc đen đầy đầu dùng một đầu làm mang buộc chặt, mày kiếm hạ mắt sáng sáng rực sinh hoa, trong tay xách cái cũ kỹ hồ lô rượu, lập tại ngoài động phủ tuyết đọng bên trên, ngưỡng vọng thương sơn chi đỉnh lãnh nguyệt, lại cười nói, có chút ý tứ. Nói như vậy, cái này Hùng Bắc Minh một mực chính là Tuyên Huyên người, có thể tại nửa năm trước liền hốn đến bên cạnh ta. Nói rõ cái gì? Nói rõ nhân gia đã sớm ngờ tới ta muốn làm gì. Nhân tài a, âm bá, ngươi không phải một mực cảm thán thủ hạ có thể sử dụng nhân tài không nhiều. Nhìn xem, không phải là không có nhân tài, mà là không có phát hiện nhân tài con mắt. Cái này Hùng Bắc Minh quả thật không đơn giản, không chỉ có hốn đến bên cạnh ta, còn ở lại chỗ này Bích Du học cung thành công tìm được cứu binh. Ngẫm lại đều để người dùng mình. Người này chính là bắt trở lại cũng không cần giết, nhất định phải làm việc cho ta. Lập sau lưng hắn âm bá vuốt vuốt trên trán rủ xuống tóc trắng, trầm giọng nói, thiên hạ hôm nay anh hùng tuấn kiệt nhiều như cá giết sang sông, nho nhỏ một cái Hùng Bắc Minh đã là bất phàm như thế, cái kia Hứa Dịch càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đây là lâm thời thu thập người này tư liệu, quả thực làm người nghe kinh sợ. Nghe nói âm bá giảng thuật, Bàng Thanh Vân xoay đầu lại, trên mặt viết đầy chấn kinh. Nói như vậy, hơn 10 năm trước, người này vẫn là tổ đình phía dưới một cái nhất cơ sở tiểu tốt tử, hơn 10 năm về sau liền trở thành hiện tại bộ dáng âm bá. Ngươi xác định ngươi nhận được tư liệu, không có người nào từ đó cản trở. Báo tin tức giả âm bá khoát khoát tay, công tử nói đùa, tư liệu khẳng định là thật, bởi vì đều có theo có thể kiểm tra, nhưng tư liệu chưa chắc là toàn diện. Hứa Dịch muốn từ tiểu tốt tử đi cho tới hôm nay, muốn vượt qua bao nhiêu ngày hố, trên đường đi trải hạ nhiều ít đối thủ hài cốt, là có thể tưởng tượng. Công tử, đây là cái kẻ địch nguy hiểm, thiên tài địch nhân, cùng công tử dĩ vãng đối thủ đều không tầm thường, nhất thiết không thể chủ quan. Bàng Thanh Vân mỉm cười, âm bá yên tâm, ta sẽ không chủ quan, nhưng càng sẽ không e ngại. Trong mắt của ta, có loại này đối thủ là một loại chuyện may mắn. Bằng không thì con đường tu hành nên sao mà buồn tẻ. Ta rất chờ mong cùng người này va chạm. Thiên tài nha. Khẳng định phúc phần sâu. Cơ duyên nhiều. Ta rất muốn biết. Hắn tinh không giới bên trong giấu bao nhiêu bảo bối. Đúng rồi. Âm bá. Hứa Dịch là cùng Hùng Bắc Minh có quan hệ. Vẫn là cùng Tuyên Huyên có quan hệ. Âm bá nói. Cái này ra không được. Rất kỳ quái. Mặc kệ là Hứa Dịch vẫn là Hùng Bắc Minh. Hay là Tuyên Huyên. Cẩn thận tra được. Căn bản không đào được bọn hắn căn nguyên. Ba người này đều giống như là đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Bàng Thanh Vân nói. Chỉ bằng cái này điểm. Đủ để nói minh Tuyên Huyên cùng Hứa Dịch nhận biết. Nói không chừng vẫn là tình nhân cũ quan hệ. Ta nói. Cái kia Tuyên Huyên làm sao liền bản công tử sủng hạnh cũng không để vào mắt. Nguyên lai là trong lòng đã sớm ẩn giấu người. Tốt một khối to lại mập lại non tao thịt dê. Không vào ta miệng. Há có thể cam tâm. Truyền tin tức đi. Để người đem Tuyên Huyên cho ta giải đưa tới. Quả thật thiên tài mặt làm nhục mỹ nhân. Âm bá. Ngươi cảm thấy tư vị này như thế nào ha ha. Cho dù thủ hạ tâm phúc liên tiếp bỏ mình. Nhưng Bàng Thanh Vân vẫn như cũ chưa cảm nhận được cái gì áp lực. Hắn dù nói sẽ nhìn thẳng vào Hứa Dịch. Trên thực tế. Lấy hắn tự thân vị trí giai cấp. Là rất khó nhìn thẳng vào Hứa Dịch loài cỏ này căn ra đời thiên tài. Hắn nói tới nhìn thẳng vào. Nhiều nhất chỉ là sẽ coi Hứa Dịch là một chuyện. Chỉ thế thôi. Âm bá lắc đầu. Người là không thể nào giải đến đây. Mới nhận được tin tức. Tuyên Huyên bị đêm tối người bên kia lấy đi. Bàng Thanh Vân trên mặt Tiếu Văn đột nhiên ngưng lại. Ám giả quân đoàn có biết hay không đó là của ta người minh ngục bên kia lão tưởng là người chết a. Làm sao vậy thì để đêm tối đem Tuyên Huyên lấy đi lại nói. Đêm tối người này làm được cái kia ra. Bọn hắn làm Tuyên Huyên làm cái gì? Hẳn là lúc trước Tuyên Huyên là thông qua đêm tối tiến ta giáo tông. Đêm tối hiện tại nhất định phải dựng vào một tay không có đạo lý này đi. Âm bá nói. Không phải bởi vì cái này cuối cùng còn kinh động đến tổng điện, lão tưởng cũng coi là tận lực. Kinh động đến tổng điện Bàng Thanh Vân tinh thần tỉnh táo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Âm bá nói. Ta cũng là phí đi sức chín châu hai hổ. Mới thám thính đến một chút mặt mày. Nghe nói là ám giả quân đoàn một cách đầu bài tú y sai sử Mai Hoa Thất. Hướng đêm tối bên kia phát tin. Nói Hứa Dịch sự tình quan vận rồng. Tuyên Huyên có thể trọng điểm lợi dụng. Đêm tối bên kia mới tới cướp người. Bàng Thanh Vân giật mình. Đây cũng quá đúng dịp đi. Cái kia Mai Hoa Thất hẳn là cũng tiềm phục tại Bích Du học cung thế giới hoặc là nói. Cùng Hứa Dịch có giao tình. Cố ý ở đây cái thời điểm. Phát tin tức. Làm hỏng việc của ta. Âm bá khoát tay một cái nói. Quá lo lắng. Đêm tối có thể phái đi ra. Là ai? Ta rất rõ. Đều là kiên trinh tín ngưỡng người. Huống chi. Cái kia Mai Hoa Thất nhiều lần lập đại công. Nhìn bốc lên tốc độ. Ngược lại là cùng cái kia Hứa Dịch có so sánh. Tại ám giả quân đoàn bên trong. Có thể có không ít người xem trọng hắn. Công tử lại không chứng cứ. Cái này lời nói nếu là truyền đi có thể tính thọc đêm tối cái kia lớn tổ ong vò vẽ. Bàng Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm biết như thế. Liền đem cái kia tiện tì mang đến. Hiện tại tốt. Lại là không tốt nắm Hứa Dịch. Âm bá nói. Công tử làm gì gấp tại nhất thời. Tiếp qua 8 tháng. Nhập thử thi đấu lại bắt đầu. Hứa Dịch sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Công tử còn sợ không có cơ hội chỉ một điểm. Kẻ này sâu cạn khó dò. Công tử chuẩn bị thêm chút đầy tớ trước tìm kiếm sâu cạn của hắn. Chờ dò xét ổn. Lại diệt không muộn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 250 chương 230 chuyện tốt Phúc Đỉnh Sơn. Thế nối tính mịch. Động thiên phúc địa. Làm là mới nhập lưỡng vong phong thử đệ tử. Hứa Dịch có thể tại này ngọn núi. Tùy ý lựa chọn vị trí mở động phủ. Hứa Dịch không có tuyển trên vách núi mở động phủ. mà là tìm một chỗ hoa mộc xuông xuê sơn cốc, xây một loạt cao rộng nhà gỗ, bố trí xong cấm chế, liền sung làm lâm thời động phủ. Nhà gỗ mới xây xong, Hùng Bắc Minh liền tới chào từ biệt, nói khó được tới đây bảo địa, muốn nhập Côn Luân Khư tìm kiếm cơ duyên. Lấy Hùng Bắc Minh bây giờ thần thai cảnh tu vi, là thật nói nhập Côn Luân Khư tìm kiếm cơ duyên quá mức nguy hiểm. Nhưng Hứa Dịch nói không nên lời khuyên hắn. Hắn biết rõ Hùng Bắc Minh cùng mình là một loại người. Những năm này, vì thủ hộ Tuyên Lãnh Diễm, chậm trễ quá nhiều cơ duyên. Trước mắt Côn Luân Khư mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với Hùng Bắc Minh mà nói, đích thật là cái cơ hội. Hứa Dịch không thể khuyên bảo, chỉ có thể tặng cho. Lấy ra không ít kỳ phù, hộ giáp, binh khí, Nguyễn Châu, tặng cho Hùng Bắc Minh. Hắn tinh không giới bên trong tài nguyên trồng chất như núi, phần lớn là hắn không dùng được. Nhưng đối với Hùng Bắc Minh mà nói, thì là khó được bảo bối, tăng cường rất nhiều thực lực của hắn. Hùng Bắc Minh cũng không cự tuyệt, càng không nói cám ơn, xông Hứa Dịch liền ôm quyền, liền lách mình đi. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong ngực Hoang Mị bỗng nhiên truyền ra thần niệm. Họ Hùng bản chí cốt, ngươi bây giờ đều như vậy. Hắn một câu yêu cầu cũng không có đề, cũng không có toát ra qua tham lam cùng không cam lòng chi sắc. Có cố tử anh hùng khí, ta nhìn ngươi cũng không có mấy người bằng hữu. Cái này khó được bằng hữu đừng để hắn gãy, không bằng ta đi chăm sóc hắn. Hứa Dịch mỉm cười nói, ngươi tiểu tử đừng ra vẻ trượng nghĩa, ngươi muốn đi Côn Luân Khư sống, nói thẳng chính là được. Dù sao ta cái này một trận cũng không dùng được ngươi. Bất quá ngươi đi trở lại, không cần cùng Hùng Bắc Minh phát sinh liên lụy. Hắn có thể theo ta vượt qua tam giới, như không có chút phúc vận, đã sớm gãy. Sở dĩ không cần đến ngươi khi gãy quấy phân. Hoang Mị một trận hổ gầm long ngâm, từ trong ngực hắn thoát ra, hầm hừ tức giận đi. Đưa tiến Hùng Bắc Minh cùng Hoang Mị, Hứa Dịch lấy ra lệnh bài, hướng Lưỡng Vong Phong bên ngoài độn đi. Bây giờ hắn áp lực chưa từng có, vì cải biến Tuyên Huyên khốn cảnh, bất đắc dĩ chính hắn báo cáo chính mình, cưỡng ép đem Hứa Dịch cùng Vận Rồng dính sáng đến. Lấy giáo tông đối Vận Rồng khát vọng, không có khả năng không tìm đến hắn. Huống chi còn có cái Bàng Thanh Vân chờ lấy cùng mình huyết chiến, còn vừa có nhìn chằm chằm Hàn Bính Khiêm ở một bên rình mò. Không nói tới đỉnh bên trên còn có vệ trưởng lão là Bàng gia lực lượng. Cẩn thận tính toán quả thực đưa mắt đều địch, hắn thời gian sống rất khổ. Sở dĩ hắn liền án tư đều không có nhận lấy, vẫn là gửi nuôi tại đồng phóng chỗ. Ba người thi đan, hắn đã theo ước định trả. Nhưng có ba người giết Tào Đạt hình ảnh tại, còn không đến mức mất khống chế. Chủ yếu nhất là hắn có thể nhìn ra được ba người bây giờ đối với hắn là nghiêng lòng kết sao. Hiển nhiên là nhìn chúng hắn Hứa Mỗ người tại Lưỡng Vong Phong tiềm lực phát triển. Sở dĩ hắn đem án tư đặt ở đồng phóng chỗ, tạm thời là có thể bảo an hoàn toàn không có ngu, lại không đến mức để người hữu tâm đem chú ý tiêu điểm na di đến án tư trên thân tới. Lần này Hứa Dịch xuất Lưỡng Vong Phong thẳng hướng Trần Đạo Tử tuyên truyền giảng giải sơn cốc bước đi. Hắn lúc chạy đến, Trần Đạo Tử cương kết thúc tuyên truyền giảng giải, nghe rằng các tu sĩ đang lui tán. Hứa Dịch tiếp Trần Đạo Tử, vẫn như cũ đi vào lần trước tổ uống Thiên Phong lâu. Tiệc rượu khai trương, Hứa Dịch thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Trần huynh, ta nghĩ mấy ngươi hiện trường luyện chế một lần pháp bảo, ngươi định như thế nào? Trần Đạo Tử đang mang theo một khối tỏi giã thịt trắng cách đũa, bỗng nhiên ở giữa không trung dừng lại. Hứa huynh, nói đùa, ta mặc dù luyện chế qua mấy lần, nhưng đều thất bại. Ngươi cũng biết, thiên linh chân quý, giống như ta loại này tán tu, muốn tích lũy một viên thiên linh, thực sự không đơn giản. Ta chính là muốn giúp Hứa huynh, cũng là hữu tâm vô lực. Hứa Dịch nói, Trần huynh không cần lo ngại, Trần Huyên luyện chế pháp bảo, Thiên Linh để ta tới cung ứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Trần Huyên nhất định phải vì ta làm giảng giải cặn kẽ, luyện chế ra pháp bảo cũng về Trần Huyên sở hữu. Trần đạo tử sợ ngây người, trên đời còn có chuyện tốt bực này. Làm một luyện khí sư, hắn tiếc nuối lớn nhất chính là không khí có thể luyện. Bởi vì luyện chế pháp bảo thành công xác suất cực kỳ bé nhỏ. Một khi thất bại, Thiên Linh dung nhập vứt bỏ pháp bảo bên trong, không còn tồn tại. Cái này tổn thất quá lớn, lớn đến cơ hồ sở hữu luyện khí sư đều không dám tùy tiện nếm thử một lần luyện khí. Hứa Dịch nói, Trần Huyên cũng đừng suy nghĩ nhiều. Vẫn là câu nói kia, ta thuần túy là vì mình. Muốn Trần Huyên dẫn ta nhập môn, ngươi ta hợp tác, tiện cho cả hai. Trần đạo tử trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đứng lên nói, đa tạ Hứa Huyên chiêu đãi, ta còn có việc, liền không phụng bồi. Hứa Dịch nói đến mặc dù có lý, nhưng cái này đĩa bánh thực sự quá lớn, hắn không thể không hoài nghi trong đó có độc. Dù sao, muốn học người luyện khí nhiều, chưa từng có nhân tuyển chọn loại biện pháp này, quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, cùng Trần Huyên tương giao có ngày, Trần Huyên chỉ biết ta họ Hứa, sợ còn không biết tên của ta tính. Tại hạ Hứa Dịch, nhà ở chỗ rẽ trúc trăng. Hứa Dịch cất cao giọng nói, hắn tự nhiên rõ ràng Trần đạo tử lo lắng người gì. Nói trắng ra là Trần đạo tử không tín nhiệm hắn. Vì sao không tín nhiệm? Đơn giản là kết giao được ít, đối với hắn tin tức nắm giữ được ít. Trần đạo tử bước chân đột nhiên ngưng lại, xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Không hư công tử Hứa Dịch mí mắt cấp khiêu, cố nén khó chịu, gật gật đầu, chính là Hứa Mỗ. Trần đạo tử nói, ta vẫn là không rõ ràng Hứa Huyên vì sao muốn như thế. Không hư công tử danh khí cùng thực lực đủ để cho Trần đạo tử tin tưởng Hứa Dịch có cung ứng Thiên Linh năng lực. Hứa Dịch nói, Trần Huyên giờ cũng biết được ta Trần gia qua tiết. Giống như loại tình huống này, việc cấp bách, ta chỉ có thể để thăng mình thực lực. Luyện chế pháp bảo hiển nhiên là thích hợp nhất. Nhu cầu của ta rất gấp, người bên ngoài ta cũng tin không được, chỉ có thể tìm Trần Huyên ngươi. Làm sao? Trần Huyên còn có cái gì nghi vấn á? Trần đạo tử gật gật đầu, vậy thì nói thông được. Bất quá, luyện chế pháp bảo chưa chắc là đường tắt, bởi vì trong đó gian khổ, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hứa Dịch nói, ta không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể một thử. Trần đạo tử nói, luyện chế địa điểm được ta tuyển, còn có ta cần sao chụp một cái ngươi mời ta luyện chế pháp bảo hình ảnh lưu cho người thứ ba. Cái này điểm lo lắng Hứa Huyên có thể hiểu được. A, đương nhiên lý giải. Hứa Dịch mỉm cười nói, đây là Trần đạo tử tự cảnh phòng ngự biện pháp. Dù sao, đừng nói hắn cùng Trần đạo tử không nhiều giao tình thâm hậu, cho dù là giao tình thâm hậu chí hữu, quả thật luyện ra pháp bảo, ai cũng không dám cam đoan trọng bảo phía trước sẽ phát sinh cái gì. Trần đạo tử có này dư lo, không thể bình thường hơn được. Lập tức, Trần đạo tử liền bắt đầu sao chụp. Hứa Dịch liền nói thẳng mời Trần đạo tử tiến đến luyện bảo. Cũng chính là một câu, một cái hình ảnh, sao chụp hoàn tất. Trần đạo tử xuất ngoại một chuyến, nói là muốn đem Như Ý Châu giao cho người tin cẩn. Cũng không lâu lắm, Trần đạo tử liền là trở về. Hứa Dịch hỏi, vậy thì xuất phát? Trần đạo tử gật gật đầu, đột nhiên lườm liếc mắt đầy bàn món ăn quý và lạ, cười nói, một bàn này tử tốt cơm, ta là một tháng cũng ăn không được một lần, đừng lãng phí. Nói, lại ngồi trở lại bên cạnh bàn, ăn nhiều hay uống đứng lên. Hứa Dịch nhìn không được cười lên, phản cảm giác người này là tính tình bên trong người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 250 chương 231 nhập môn. Trần đạo tử ăn uống xong, liền dẫn Hứa Dịch đến hắn thường dạy học sơn cốc. Khoảng cách đường ven biển bất quá hơn 3.000 trượng, không tính hoang vắng. Hứa Dịch đang tò mò, Trần đạo tử vung tay lên, hắn dạy học chỗ một khối to lớn đá xanh đột nhiên vỡ ra. Hứa Dịch sợ nhảy lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Đạo Tử. Trần Đạo Tử nói, ngươi cũng biết, tuyên truyền giảng giải không dễ. Mặt Thủy Thành bên trong giá phòng tăng vọt, thuê bán đều không dễ. Mà ven bờ đều là quản lý xét địa bàn, đều muốn tiêu hao. Ta ở đây tuyên truyền giảng giải, khoảng cách đường ven biển đã tính rất gần, nhưng lòng người khó lường. Ngươi vĩnh viễn không biết nghe ngươi tuyên truyền giảng giải tu sĩ bên trong có ai cất như thế nào âm u tâm tư. Sở dĩ ta cũng không thể không làm chuẩn bị. Hứa Dịch gật gật đầu. Ta cũng là tán tu, tán tu khổ. Ta biết, nếu liền cẩn thận đều không có, vậy liền thật chẳng còn gì nữa. Tạ ơn lý giải. Trần Đạo Tử gật gật đầu. Hắn một đường dẫn Hứa Dịch hướng dưới mặt đất tiến lên, quanh co hành mấy chục trượng, đi vào một tòa tung hoành 7-8 trượng hiên khoát đại sảnh. Lớn sảnh bốn vách tường lũy miêu tả sắc chất thiết nham thạch, bốn vách tường giả điểm mấy viên dao nước mắt, ánh sáng nhu hòa lấp đầy toàn bộ không gian. Góc trái trên cùng có cái giường êm, chỉ thế thôi. Thiên linh đâu? Trần Đạo Tử trực kích vấn đề mấu chốt. Hứa Dịch lấy ra một viên so lông tóc còn tế, chỉ có ngón út dài ngắn trong suốt sự vật bày tại trong tay. Trần Đạo Tử mắt sáng rực lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm thiên linh. Đủ có vài chục tức, thán tiếng nói, khác nguyên vật liệu, ta có. Hôm nay luyện một thanh đơn giản nhất phi đao, chỉ cần dung nạp một viên thiên linh là đủ rồi. Nói, hắn lấy ra thùng tắm đến, tắm rửa thay quần áo, đốt hương cầu khẩn. Một hệ liệt quá trình đi đến, hắn đoan đoan chính chính trong đại sảnh bày bộ đoàn ngồi lên, vung tay lên. Một tòa linh lực hư hóa đỉnh lô hiện trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một sợi ửng đỏ khí tức từ trong tay hắn thoát ra, lao thẳng tới cái kia hư hóa đỉnh lô. Lập tức một thanh phi đao màu trắng bị hắn đầu nhập vào cái kia hư hóa trong lò. Phi đao mới nhập trong lò, bắt đầu toàn thân run rẩy, tràn ra màu sắc khác nhau hơi khói. Ngay sau đó, viên kia thiên linh bị Trần Đạo Tử đầu nhập vào trong lò, bắt đầu cùng phi đao lẫn nhau dây dưa. Trần Đạo Tử một vừa điều khiển, một bên giải thích. Hứa Dịch như một cây cây khô, an ngồi ở trong góc, một chút không động. Con đường luyện khí, trừ luyện khí tri thức bên ngoài, đối với pháp lực cùng thi khí yêu cầu cũng cực cao. Tỷ như ta kích phát đỉnh lô, như pháp nguyên càng đục dày, kích phát đỉnh lô chất lượng liền sẽ càng cao, duy trì được liền sẽ càng lâu. Đồng dạng, thi khí càng đục dày, nhất là thành tựu thi thể tu sĩ, hay là chém trung thi tu sĩ, bọn hắn thi hỏa thuần hậu, dùng để luyện khí có làm ít công to hiệu quả. Ta cái này thanh phi đao là từ hàn thiết vì chất liệu, dung luyện nhập thi khí, đã xem như pháp khí. Tại dung luyện thiên linh quá trình bên trong, sẽ đánh phá phi đao nội bộ nguyên lai tạo dựng ngũ hành cân bằng. Sở dĩ hiện tại mấu chốt chính là dựng lại cái này ngũ hành cân bằng. Ta chỉ nếm thử dung luyện một viên thiên linh, đã coi như là tận khả năng hàng thấp xây lại ngũ hành cân bằng khó. Trần Đạo Tử lời còn chưa dứt, thiên linh chui vào phi đao nội bộ. Phi đao quanh thân hiển hiện màu sắc khác nhau hơi khói đột nhiên biến mất. Trần Đạo Tử chán nản nói, thật có lỗi, vẫn là thất bại. Ai, ta là càng ngày càng không tiến triển. Trước kia đến một bước này, ta sẽ không thất bại. Trong ánh mắt của hắn không chỉ có lóe ra không cam lòng, còn có phấn uất, tốt bao nhiêu cơ hội lại phế đi. Ba ngày không luyện ngượng tay, không sao, chúng ta tiếp tục. Hứa Dịch lại lấy ra một viên thiên linh. Trần Đạo Tử trợn tròn trong mắt, còn luyện luyện như thế nào? Không luyện có thể, ta không có nguyên tài. Ta chỗ này có. Nói, Hứa Dịch lấy ra một đem ấm ánh truy thủ. Nhìn chất liệu cũng không tải ngươi cái kia thanh phi đao phía dưới, chỉ là không có dung nhập thi khí. Tin tưởng đối với ngươi mà nói, dung luyện thi khí bất quá khoảnh khắc sự tình. Trần đạo tử chỉnh trọng gật đầu, không bao lâu tế luyện lại lần nữa bắt đầu. Nắm giữ ngũ hành cân bằng thực sự rất khó. Kỳ thật ta trước kia là cái phù sư, trên cơ bản hiện tại luyện khí sư, trước kia đều có chế phù cùng luyện đan trải qua. Bởi vì liền trúc phù sư cùng luyện đan sư đối với ngũ hành cân bằng nắm chắc nhất vì cặn kẽ. Nhưng phù sư cùng luyện đan sư như tu đến cao giai, bản thân liền cực kỳ nổi tiếng, cực ít có người nguyện ý đổi nghề làm luyện khí sư. Sở dĩ cơ sở luyện khí sư đều là bất nhập lưu phù sư cùng luyện đan sư. Thiên linh dung luyện nhập pháp khí có chính hắn riêng biệt quy luật. Ta và ngươi nói qua trận đồ, kia là tối cao giai pháp bảo mới muốn dùng đến. Cơ sở pháp bảo dung nạp chính là phổ thông thiên linh, không dùng đến trận đồ. Hứa Dịch ngắt lời nói, đây là vì sao? Nếu là hàng ngàn hàng vạn thiên linh còn không cần trận đồ a? Trần đạo tử nói, hàng ngàn hàng vạn thiên linh sớm tụ hợp thành có sắc thiên linh, phía trước ta và ngươi nói qua, số lượng đạt tới trình độ nhất định, thiên linh liền sẽ tự động tổ hợp, phân vàng tím đen trắng xanh năm màu. Hứa Dịch nói, cái kia một món pháp bảo bên trong có thể hay không đã có sắc thiên linh, lại có phổ thông thiên linh? Trần đạo tử nói, cái này là không thể nào. Có sắc thiên linh nhất định sẽ thôn phệ phổ thông thiên linh. Như một món pháp bảo bên trong đã dung nạp có sắc thiên linh, cái kia theo trận đồ tổ hợp mỗi một cách đơn nguyên, tất nhiên đều là có sắc thiên linh. Những này ngươi bây giờ không cần biết, ngươi chỉ cần biết phổ thông thiên linh thường dùng nhất có hai loại cấu tạo. Một loại là hình tam giác cấu tạo, cũng chính là ba số nguyên lần thiên linh lẫn nhau cấu thành hình tam giác một bên. Một loại khác là ngũ mang tinh cấu tạo, đồng dạng cũng là năm số nguyên lần thiên linh cấu thành ngũ mang tinh mỗi một bên. Cái này đạo lý trong đó ngươi biết là vì cái gì? Hứa Dịch nói, chẳng lẽ là bởi vì hình tam giác tính ổn định? Trần đạo tử trợn tròn trong mắt, ngươi thật không tầm thường. Đạo lý này ta suy nghĩ kỹ nhiều năm mới minh bạch. Hứa Dịch thầm nghĩ, ta chính là làm toán học, trên miệng lại liên tục khiêm tốn muốn Trần đạo tử chuyên tâm luyện khí. Trần đạo tử nói, tại không có trận đồ tình hình dưới, hai loại hình dạng pháp sánh bị sử dụng nhiều nhất, dung nạp thiên linh số lượng hoàn toàn có thể đạt được thiên linh tổ biến vì thanh linh cực hạn. Chợt một tiếng nhẹ phúc truyền đến, cái kia cây truy thủ quanh thân không có hơi khói, hiển nhiên thất bại lại lần nữa hàng lâm. Trần đạo tử xấu hổ vô cùng, Hứa Dịch khoát khoát tay, lại lấy ra moi cây truy thủ cùng một viên thiên linh. Trần đạo tử quả thực có chút xấu hổ, tiếp nhận truy thủ cùng thiên linh, không nói hai lời tiếp tục bắt đầu tế luyện, lại bắt đầu giảng thuật. Nửa nén hương không đến, lần thứ ba tế luyện cũng thất bại. Nghỉ một chút đi, chờ ngươi khôi phục, chúng ta lại tiếp tục. Hiện tại, ngươi nhìn ta tế luyện như thế nào, nơi nào có vấn đề, ngươi chỉ ra tới. Hứa Dịch ngậm cười nói, trên mặt không có chút nào đau lòng cùng phiền chán. Hắn để Trần đạo tử nghỉ ngơi cũng không phải là bởi vì đau lòng thiên linh, mà là nhìn ra liên tục tế luyện, Trần đạo tử pháp nguyên cùng thi hỏa đều tiêu hao không nhỏ, cần thời gian đến khôi phục. Trần đạo tử lại nghe được ngây ngẩn cả người, ngươi chính mình muốn thử luyện cách này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 250 chương 232 hắc lớn. Trần đạo tử thực sự là đau lòng thiên linh. Dù nói mình tự mình thao tác có thể nhất nhanh chóng đề cao luyện khí trình độ, có thể pháp bảo một khi luyện hỏng, tổn thất chân quý nguyên tài liền không nói, tổn thất thiên linh vậy liền quá chân quý. Một cách luyện khí sư không có có đầy đủ ngũ hành cân bằng cơ sở huấn luyện, không có 10 năm trở lên vì luyện khí sư làm công việc phụ trợ, liền muốn tự thân lên tay, cho dù là bàng đạo quân nhi tử cũng không nên có phách lối như vậy à. Thật khi thiên linh là rau cải trắng, nói tai họa liền tai họa a. Không sao, nhiều nhất bất quá tổn thất chút thiên linh. Hứa Dịch trả lời. Để Trần đạo tử ngực khó chịu. Nhân ra chính mình cũng không đau lòng. Hắn cũng không thể che Hứa Dịch tay. Buộc hắn không cho phép thí luyện. Chỉ trước mắt 4 ngày 5 đêm trôi qua. Hứa Dịch đình chỉ tế luyện. Mỏi mệt cực kỳ, hắn duỗi lưng một cái. Trực tiếp co quắp trên mặt đất. Trong tay cầm một đem tinh quang hắc hắc truy thủ. Chính là phàm phu tục tử cũng có thể liếc mắt nhìn ra cây truy thủ này. Cùng cái khác truy thủ có rõ ràng khác nhau. Trần đạo tử cơ hồ hoàn toàn hóa thành một pho tượng đá. Hắn cảm giác mấy ngày nay. Đem hắn tam sinh tam thế kinh ngạc đều dùng hết. Hắn không cách nào tưởng tượng Hứa Dịch lại một hơi lấy ra hơn 80 viên thiên linh. Hắn không cách nào tưởng tượng Hứa Dịch pháp lực lại một. Hơi trèo trống cho tới bây giờ, 7 canh giờ, là hắn mấy chục lần. Mà Hứa Dịch thi hỏa kéo dài 7 canh giờ, căn bản không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Hắn càng không cách nào tưởng tượng. Hứa Dịch tại luyện khí sự tình bên trên. Lại có thiên phú như vậy. Từ lần thứ 3 thí luyện lên. Trèo trống thời gian. Liền vượt qua hắn. Ngũ hành cân bằng trường khống chi diệu. Quả thực vô pháp nói rõ. Hắn cực kỳ không thể tiếp nhận chính là Hứa Dịch dĩ nhiên luyện ra một món pháp bảo. Thứ 73 lần tế luyện lúc. Hứa Dịch lại thành công đem một viên thiên linh dung luyện tiến một cây truy thủ bên trong. Giờ phút này. Viên kia truy thủ chính giữ tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Đây mà vẫn còn là người ư, hắn nhìn ra được. Hứa Dịch không là giả vờ. Hắn thật là lần đầu tiên nếm thử tế luyện. Liền dựa vào lấy miệng hắn nói một chút. Bàng quan một chút. Mấy chục lần sau khi thất bại. Liền nghênh đón thành công. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn cảm giác được trời xanh quá mức bất công. Cho một ít người thiên phú quá tốt rồi. Tốt đến để lòng người đau nhức. Đương nhiên, như Hứa Dịch biết Trần đạo tử như vậy tác tưởng tất nhiên là không tán đồng. Bởi vì, kinh nghiệm của hắn cũng coi là phong phú. Năm đó bị tội liền không nói. Bản thân hắn chính là ưu tú luyện đan sư. Đồng thời cũng là ưu tú phù sư. Điểm này, hắn thiên nhiên liền mạnh hơn Trần đạo tử cách này một nhóm không chính hiệu luyện khí sư. Mà lại luyện chế chỉ là đơn giản nhất một viên thiên linh pháp bảo. Mấy chục lần sau khi thất bại. Như còn không thể thành công một lần. Hứa Dịch ngược lại là muốn hoài nghi mình trí lực có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề. Giờ phút này cho dù tự tay luyện thành một món pháp bảo. Hứa Dịch trong lòng cũng không có chút nào nửa điểm vui vẻ. Hắn biết rõ chính mình đường phải đi còn rất dài. Khoảng cách thành công còn rất xa. Cũng may cuối cùng là vào môn. Trần Huyên. Lần này luyện khí. Như không có Trần Huyên chỉ điểm. Mố đoạn không hôm nay. Ta liền thừa cách này 5 viên thiên linh. Toàn bộ tặng cho Trần Huyên. Hứa Dịch lấy ra 5 viên thiên linh để dưới đất. Vươn người đứng dậy. Trần đạo tử sợ hãi bừng tỉnh. Liên tục khoát tay. Không được. Không được. Hứa Huyên thiên phú kỳ tài. Mố cuộc đời ít thấy. Huống hồ. Trần mố thật cũng không có làm cái gì. Ngược lại còn dính Hứa Huyên ánh sáng. Thử một chút tay. Phí đi mấy viên thiên linh. 5 viên thiên linh. Hắn đương nhiên muốn có thể hắn lại là mặt dày. Cũng sâu cảm giác nhận lấy thì ngại. Bởi vì. Hắn quả thực không có thay Hứa Dịch làm cái gì. Hoặc là nói. Hắn kiếm sống. Tùy tiện thay cái sức xẻo luyện khí sư đến. Cũng có thể làm. Hứa Dịch nói Trần Huyên nhất định nhận lấy. Lấy toàn chúng ta trận này duyên phận. Nói thu đầy đất luyện hỏng thiết bị. Xoay người đi. Hắn cũng sẽ không tinh tế ước lượng Trần đạo tử tống hiến. Hắn chỉ biết. Hắn lần này nhập môn. Trần đạo tử là gia lực. Có này liền đầy đủ. Một nén hương về sau. Hứa Dịch về tới hắn tại Lưỡng Vong Phong mới nổi Nhã Lư. Mới vừa vào bên trong. Hắn liền đem toàn bộ cấm chế mở ra. Thẳng đến trung ương nhất nhà gỗ. Xốc lên một miếng sàn nhà. Lộ ra cái hướng kéo dài xuống thông đạo. Hắn nhảy vào nói đánh ra một đạo pháp lực đem sàn nhà hoàn nguyên. Không bao lâu. Vào tới một gian mật thất dưới đất. Hứa Dịch lấy ra tứ sắc ấm. Kích phát cấm chế. quang môn hiện hiện. Sau một khắc, Hứa Dịch nhảy vào trong đó, đi vào tử vực không gian. Những cái kia luyện hỏng pháp bảo tự động phân giải. Hứa Dịch tìm tới từng cây trong suốt thuần trắng không màu tia sáng, đều rút vào tay đến. Nhỏ Vân Hạc thanh khí đem những này tia sáng bao khỏa. Lập tức, những này tia sáng hóa thành từng cây thiên linh, bày tại trong tay của hắn. Hứa Dịch vì sao dám hào khí không bị cản trở để Trần đạo tử luyện tập? Vì sao dám nhất cử luyện hỏng mấy chục viên thiên linh? Nói trắng ra là, đối với người bên ngoài mà nói, thiên linh sẽ luyện hỏng. Đối với hắn mà nói, thiên linh căn vốn là luyện không phế. Hắn cách này hơn 80 viên thiên linh, tự nhiên đều là từ hắn lấy được những cái kia chiến lợi phẩm pháp bảo bên trong rút ra. Trừ giữ lại Hắc Sơn Lão Yêu Kim Châu không động. Bởi vì lúc đó, hắn đối với Hắc Sơn Lão Yêu có chấp thuận, cho phép Hắc Sơn Lão Yêu dùng đồng giá bảo vật hoặc là tin tức trao đổi. Sở dĩ, hắn tạm thời giữ lại Kim Châu không động. Trong đó cái kia hơn 80 viên thiên linh, có hơn 50 viên là tử mạn triệt hoàn bên trong rút ra. Cái này đích xác là kiện trọng bảo. Đáng tiếc không có thể để cho hắn sử dụng, chỉ có thể hủy diệt. Hứa Dịch rút ra xong thiên linh, lại lấy ra bỉ tu kiếm. Trước mắt cái này đem bỉ tu kiếm đã không còn vỡ vụn thời bộ dáng, mà là một lần nữa tụ hợp. Bỉ tu kiếm sở dĩ có thể phục hồi như cũ, tự nhiên vẫn là được lợi tại cái này tử vực không gian diệu dụng. Lúc đó, bỉ tu kiếm tuy bị đánh cho 5 mảnh vụn, nhưng mảnh vỡ đều tại. Cái gọi là vỡ vụn, tại luyện khí trên ý nghĩa rằng, chính là ngũ hành cân bằng bị làm rối loạn. Khi Hứa Dịch đem bỉ tu kiếm mảnh vỡ đều tụ hợp đến tử vực trong không gian, hóa thành vô số đường cong, cùng bỉ tu kiếm hoàn hảo vô khuyết lúc, phát ra đường cong không khác chút nào. Nhưng Hứa Dịch biết, giữa hai bên dù sao vẫn là có khác nhau. Có ba loại nhan sắc đường cong, rõ ràng ngắn không ít, tựa hồ là vỡ vụn tạo thành. Lập tức, Hứa Dịch liền bắt đầu biên chế làm việc. Tử vực không gian lật lọng mở ra ba lần, cũng liền nói dùng gần ba nén hương công phu, hắn mới cuối cùng đem những cái kia cắt ra đường cong một lần nữa tụ hợp bên trên. Lập tức, hắn bắt đầu dùng Vân Hạc thanh khí bao khỏa bị tu kiếm tản ra toàn bộ đường cong. Cuối cùng, một đem hoàn hảo bị tu kiếm lại lần nữa hiện hiện. Từ Hứa Dịch phục hồi như cũ bị tu kiếm đến xem, theo một ý nghĩa nào đó nói, chỉ cần hắn nhớ kỹ cái nào đó vật phẩm hoàn hảo thời các loại đường cong dài ngắn, hắn liền có thể đem sở hữu tàn khí phân giải. Điều kiện tiên quyết là những này tàn khí mảnh vỡ đều tại. Đương nhiên, loại này phục hồi như cũ quá hao tổn tinh thần, cũng quá tốn thời gian. Hắn bây giờ linh tinh đã cực ít. Mỗi lần mở ra tử vực không gian, đều phải dựa vào thời gian đến trồng. Cũng may hiện tại mở ra một lần tử vực không gian, khoảng cách 2 ngày liền có thể lại lần nữa mở ra. Nhưng nói tóm lại, thực sự phiền phức. Bây giờ cách này đem bị tu kiếm, nhưng không có Hứa Dịch ấm ký. Sớm tại bị tu kiếm bị kích phá sát na, hắn luyện vào bị tu kiếm bên trong thi khí đã tan tán. Hứa Dịch nhìn trong tay 83 viên thiên linh cùng bị tu kiếm, suy nghĩ xuất thần. Bỗng nhiên không gian lắc lư, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngã ra khỏi tử vực không gian. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 250 chương 233 bảo thành. Hứa Dịch đem bị tu kiếm cùng thiên linh để ở một bên, lấy ra một viên đen nguyện châu đến, bắt đầu rèn luyện. Lúc trước tế luyện thanh truy thủ kia pháp bảo, đem hắn pháp nguyên hao tổn không tùy theo mà đến, vòng xoáy cũng giáng sinh. Bây giờ hắn thân gia tăng, hắc nguyên châu trở xuống, đã không để vào mắt. Hắn rèn luyện chính là một viên hắc nguyên châu. Một viên hắc nguyên châu rèn luyện hoàn tất, vòng xoáy biến mất, hắn pháp nguyên lần nữa khôi phục. Hứa Dịch ôm bị tu kiếm, thanh không tạp niệm. Không bao lâu, liền ngủ say sưa đi vào. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là 2 ngày sau. Hứa Dịch ăn no nê, lấy ra nguyện châu liên hệ án tư, cùng nàng giao phó vài câu, liền đem túi ngang lưng bên trong Như Ý Châu đều đầu nhập tinh không giới. Hắn dự định bế quan, mục đích chính là lại tế luyện cái này đem bị tu kiếm. Hắn muốn đem luyện vào thiên linh, không là một cái, mà là rất nhiều viên. Toàn bộ quá trình nhất định là gian khổ mà phức tạp, nhưng đường lại khó đi, hắn cũng nên đi xuống. Nhoáng một cách năm tháng trôi qua, Hứa Dịch vẫn như cũ đợi tại Nhã Lư gian kia lòng đất mật thất. Cả người hắn gầy đi trông thấy, thái dương sinh ra vi xương. Hứa Dịch ngủ ngã xuống đất, đã ngủ say sưa 7 ngày, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Bị tu kiếm vẫn như cũ nằm trong ngực hắn, hình dáng tướng mạo chưa cải, khí chất đại biến, không phục hồi như cũ đến phong mang tất hiện. Sát khí ngất trời bức người, mà là trở nên giản dị tự nhiên. Mắt thấy như đoạn chi, gần nhìn như cây khô. Khô chợt ngủ ngã xuống đất, Hứa Dịch phun ra một ngụm chọc khí, xoay người ngồi dậy. Bột một tiếng, bị tu kiếm từ trong ngực hắn trượt xuống, ngã xuống đất. Hứa Dịch nhẹ nhàng nháy mắt, thời gian bị tu kiếm nhảy lên quay chung quanh hắn lăng không xoay tròn. Bảo bối tốt, Hứa Dịch nắm qua bị tu kiếm, hôn một miệng, ý niệm khắp nơi. Bị tu kiếm thu nhỏ, quấn ở hắn ngón út chỉ tiết bên trên, giống như một chiếc nhẫn. Đây là đang luyện vào 63 viên thiên linh lúc bị tu kiếm xuất hiện dị biến. Hứa Dịch nghe Trần Đạo Tử nói qua, thiên linh bản nguyên chính là biến hóa, chính là nguyên lực, không có có cái gọi là thuộc tính. Nhưng pháp khí có thuộc tính của mình, sẽ bị thiên linh kích phát ra tới. Theo Hứa Dịch, luyện vào thứ 63 viên thiên linh lúc, đúng lúc liền kích phát bị tu kiếm không gian thuộc tính, cho nên mới có biến lớn thu nhỏ biến hóa. Hắn khảo nghiệm qua, bị tu kiếm nhỏ nhất có thể hóa thành một hạt cho bụi, lớn nhất có thể mọc cùng 10 trượng, rộng 3 trượng. Chưa nói tới đỉnh thiên lập địa, nhưng cũng đầy đủ hùng vĩ. Hứa Dịch mãn cho rằng tiếp tục luyện vào, bị tu kiếm còn có thể kích phát cái khác thuộc tính. Dù sao hắn là tận mắt nhìn thấy, bị tu kiếm tại tử vực không gian bên trong, trừ phân giải ra một chút đường cong, chính là phân thành 5 khối 5 màu khối nhỏ. Hắn thấy bản thân cái này liền chứng minh bị tu kiếm bất phàm, mà cái kia 5 màu khối nhỏ cần phải đối ứng chính là ngũ hành. Theo đạo lý nói, bị tu kiếm còn rất có tiềm lực có thể đào. Nhưng mà hắn tự có 83 viên thiên linh, đã luyện vào 81 viên. Mà 81 đúng là hắn trước mắt có thiên linh số lượng có thể chia hết 3 cực hạn. Hứa Dịch là tại tháng thứ 3 lúc thành công đem cái thứ nhất thiên linh tam giác chui vào tam giác pháp trong máng. Cái thứ nhất đến cái thứ 10 dùng bất quá 3 ngày. Nhưng cái thứ 10 đến cái thứ 20 dùng nửa tháng. Tế luyện quá trình rất kỳ quái, thường thường mỗi vượt qua một nấc thang, tế luyện tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Thường thường mỗi gặp được một nấc thang, tốc độ lại sẽ hạ. Mà từ cái thứ 20 đến thứ 27 cái, Hứa Dịch dùng đằng sau sở hữu thời gian. Trong lúc đó, Hứa Dịch thử qua dùng ngũ mang tinh pháp sánh thay thế hình tam giác pháp sánh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là vứt bỏ ngũ mang tinh pháp sánh. Cũng không phải là bởi vì ngũ mang tinh pháp sánh nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 80 viên thiên linh, mà hình tam giác pháp sánh có thể nhiều dung nạp một viên, mà là Hứa Dịch đánh giá, như ngũ mang tinh pháp trong máng không thể đánh vào 20 cái trở lên ngũ mang tinh thiên linh, vững chắc tính cũng không như hình tam giác pháp sánh. Mặc kệ như thế nào, cái này đem bị tu kiếm cuối cùng luyện thành, Hứa Dịch tâm cuối cùng an, lại nhiều vất vả cũng đáng. Hắn đưa tay sờ sờ rủ xuống một sợi tóc bạc, lấy ra một viên ngũ phúc thọ quả, tại trong tay ước lượng, mặt nói, còn chưa đến thời điểm, liền đem thu nhập cẩn tinh không giới bên trong. Lập tức, hắn đem túi ngang lưng tử tinh không giới bên trong na di ra, thoáng chốc, toàn bộ túi ngang lưng một mảnh loạn hưởng, một đống Như Ý Châu nhảy lên, liền khối kia lưỡng vong phong lệnh bài cũng tại rung động. Hứa Dịch từng cái thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Trước thúc mở lệnh bài. Lại là phụ trách thử đệ tử quản lý cầu trưởng lão tin tức. Nói thi đấu sắp đến. Hắn nếu muốn đi. Lập tức báo danh. Nhìn thời gian. Đã là một tháng trước. Cái khác như ý châu thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Có án tư vấn an. Có đồng phóng. Mục tử. Đỗ Phi ba người muốn ôn chuyện. Còn có Thạch Nhi Lập phàn nàn hắn ăn được nước liền quên người đào giếng. Còn có Trần Đạo Tử phát tới tin tức. Nói lại lính ngộ được mấy mấu chốt điểm. Cần tìm hắn gặp mặt nói chuyện. Mà lại Trần Đạo Tử tới mười mấy đầu tin khoảng cách 4 tháng. Hứa Dịch trước cho án tư tin tức trở về. Lại cho Thạch Nhi Lập đi tin tức. Án tư bên kia không có rất mau trở lại phục. Ngược lại là Thạch Nhi Lập kịp thời phục tin. Hỏi hắn tình hình gần đây. Biết được Hứa Dịch tại bế quan. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói lần này nhập thử thi đấu cường giả như mây. Cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Hứa Dịch không có giải thích. Thạch Nhi Lập có lẽ là không muốn quấy rầy hắn. Cho chuyện trong chốc lát. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Cho tới cầu trưởng lão bên kia. Hứa Dịch chưa hồi phục. Bởi vì cầu trưởng lão tin tức liền đến một lần. Hiển nhiên là nghĩa vụ tính thông chi. Lại đã qua 1 tháng. Hắn lười xào cái này cơm nguội. Đồng phóng 3 người. Hắn cũng không có hồi. Miễn cho 3 người này thừa cơ quấn lên đến. Hao tổn hắn thời gian. Bởi vì nếu có chính sự. 3 người hắn đã sớm nói rõ. Sẽ không một mực giả thoáng. Ngược lại là Trần Đạo Tử tin tức đưa tới Hứa Dịch chú ý. Lúc này cho hắn trở về quá khứ. Không bao lâu. Liền nhận được Trần Đạo Tử hồi phục. Hẹn hắn tại hắn Trần Đạo Tử tuyên truyền giảng giải sơn cốc kia gặp mặt. Hứa Dịch đáp ứng. Đối với luyện khí phương diện tri thức, hắn tự đương nhiên sẽ không khinh thường. Hắn xuất mật thất dưới đất. Mới qua minh sảnh hành lang. Đang muốn bước ra môn đi. Một đầu nhỏ tiểu hồng xà bơi lên mu bàn chân của hắn. Vịn thân thể du tới trong tay hắn. Treo tại hắn đầu ngón tay bên trên. Chập chờn thân thể. Đầu này thấu đáo rắn là Hứa Dịch diệt sát tào đạt chiến lợi phẩm có truy tung năng lực kỳ dị. Hắn bế quan những ngày này liền đem đầu này thấu đáo rắn đặt ở nhã lư bên ngoài mặt hắn du đãng. Đương nhiên Hứa Dịch chưa quên cho gia hỏa này vứt xuống đồ ăn. Trắng Nguyên Châu. Thấu đáo rắn nhật thực một viên trắng Nguyên Châu nuôi đứng lên cực quý. Người bình thường thật đúng là nuôi nuôi không nổi. Bởi vì không biết muốn bế quan bao lâu. Hứa Dịch lúc trước tính toán đánh cho đủ. Trong phòng thả hơn 500 viên trắng Nguyên Châu. Tốt tại gia hỏa này không tham ăn. Một ngày ăn 1 viên. Ngược lại còn dư không ít. Được rồi, đừng bán manh, giao phó ngươi việc, có thể làm xong. Hứa Dịch truyền ra ý niệm. Đã lâu không gặp Trần Huyên, nhiều ngày không gặp, ngươi giống như là gầy gò đi không ít. Hứa Dịch mỉm cười ôm quyền. Bách hoa cốc bên trong. Ánh nắng vừa vặn. Hoa trên núi rực rỡ. Trần Đạo Tử lập tại hoa gian. Sắc mặt rất là tiêu tụy. Cười nhạt một tiếng. Nói. Mấy ngày liền vất vả. Xác thực mệt mỏi. Ta nhìn Hứa Huyên trôi qua tựa hồ cũng không tốt. Đều sinh tóc bạc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 250 chương 234 nằm xuống đi. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Ta luyện khí thành si. Đắm chìm trong đó. Chính là hao phí tâm lực. Cũng là một loại niềm vui thú. Chẳng biết Trần Huyên tiêu tụy. Nhưng lại là vì sao Trần Đạo Tử mí mắt vi nhảy. Nhẹ nhẹ vỗ trán nói. Sâu lại phiền. Nhân sinh mọi chuyện không như ý. Hành. Không nói. Nhập môn đi. Nói. Trần Đạo Tử vung tay lên. Lớn đá xanh vỡ ra. Trần Đạo Tử rời bước liền đi. Đi lại chủ trừ. Tựa hồ tâm thần có chút không tập trung. Hứa Dịch sau đó cùng đi. Một đường hướng phía dưới. Không bao lâu. Liền vào tới đại điện. Vẫn như cũ là cái kia cao rộng mà khoảng không luyện phòng. Hứa Dịch lập tại đại điện lối vào, mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ, kiếm quang nhảy lên không trực kích 3 khu vách tường. Nháy mắt. 3 tiếng kêu thảm thiết truyền đến. mở rộng vách đá bên trong, ngã ra ba người đến, người người ngực bụng mở rộng, thảm hô không thôi. Chín đầu phượt long tác, hoành không lướt qua, mỗi người ba đầu, nháy mắt đem ba người gắt gao trói lại. Trần đạo tử xứng sờ tại chỗ. Nghe qua Bính Khiêm thượng sư còn có hai vị, làm sao xưng hô? Hứa Dịch mỉm cười nói. Ngã xuống đất ba người chính là Hàn Bính Khiêm, Đồ Nghĩa, Phùng Thanh. Hàn Bính Khiêm lạnh hừ một tiếng, cũng không để ý tới Hứa Dịch, gắt gao nhìn chằm chằm Trần đạo tử, tức giận nói: xem ra ngươi là thật không sợ chết. Vậy liền. Hứa Dịch ngắt lời nói: không nên hiểu lầm, Trần Huyên cũng không có bán ngươi. Các ngươi sẽ không biết cái đồ chơi này a. Hứa Dịch không muốn Trần đạo tử cứ như vậy bị Hàn Bính Khiêm cấm chế chơi chết. Tuy nói Trần đạo tử làm mồi, câu được hắn đến. Kỳ thật, Hứa Dịch trong lòng đối với Trần đạo tử cũng không có oán hận gì. Nói xuyên qua là chính hắn chiêu thể chữ đậm nét chế, hố nhân ra Trần đạo tử. Nếu không là họ Hàn nghẹn dùng sức muốn hại hắn Hứa Mỗ người, cũng không đến mức đem Trần đạo tử kéo vào cái này vũng bùn. Tóm lại, Trần đạo tử là bị hắn vả lây, như lại vì vậy mất mạng, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Tu hành cái này mấy chục năm, hắn cải biến không ít, nhất là nguyên lai cái kia có thù tất báo tính tình. Hàn Bính Khiêm nhìn chằm chằm tại Hứa Dịch giữa ngón tay, linh hoạt du tẩu thấu đáo rắn, kinh ngạc ngẩn người. Hứa Dịch mỉm cười nói: Bính Khiêm thượng sư, ta biết ngươi nhớ thương ta. Ngươi có phải hay không cũng nên nghĩ nghĩ ta sẽ không nhớ thương ngươi. Ta bế quan những ngày này, đầu này tiểu xà khác không có làm, liền nhìn chằm chằm hành tung của ngươi. Khi ta biết ngươi đã đến lão Trần nơi này, ngươi cảm thấy lão Trần tới tìm ta, ta có thể hay không đề phòng cho tới ba vị ẩn nấp thủ đoạn. Mặc dù cao minh, nhưng cái này bức tường rõ ràng cùng lần trước không tầm thường bình. Các ngươi muốn âm người, bất kể nói thế nào, có phải hay không muốn sơ qua thành kính một điểm, chuyên nghiệp một điểm? Hàn Bính Khiêm nghe được phấn uất không thôi, khí huyết cuồn cuộn, ngực mới cầm máu miệng vết thương lại sụt ra, máu tươi chảy dài không thôi. Đồ Nghĩa thở dài nói: lão Hàn, chính không nên đi theo ngươi cái này một lần. Ngươi nói đây là cái gì yêu nghiệt? Liền một khối tường bình bất bình, qua cái này 7-8 tháng đều còn nhớ rõ. Ta cùng ngươi đến âm hắn làm cái gì? Hắn cùng Phùng Thanh chịu lội cái này vũng nước đục, hoàn toàn là bị Hàn Bính Khiêm thuyết phục. Theo Hàn Bính Khiêm thuyết pháp, Hứa Dịch kỳ ngộ kỳ, người khác không biết, hắn lại biết, còn cam đoan Hứa Dịch tinh không giới bên trong bảo vật, ba người chia đều. Trừ lợi ích bên ngoài, Hàn Bính Khiêm mưu tính Hứa Dịch thủ đoạn, Phùng Thanh cũng cảm thấy cực kỳ chu toàn. Bọn hắn vì sợ Hứa Dịch phát giác, làm chuẩn bị rất tinh tế, còn làm che giấu khí tức bảo vật che đậy. Có thể nhìn tính vạn tính, cũng không nghĩ ra, bởi vì bức tường cùng lần trước vung vức độ không tầm thường, ngược lại lọt chân ngựa. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Phùng Thanh cảm thấy oan, bất quá là Hứa Dịch không muốn nói cho Phùng Thanh. Hắn có tinh diệu cảm giác, bức tường mình bất bình, căn bản cũng không phải là nhìn ra được, mà là cảm giác ra. Đương nhiên, Hứa Dịch sẽ không vô duyên vô cớ đi cảm giác một mảnh bức tường, mà là hắn căn bản liền biết Hàn Bính Khiêm lấy Trần Đạo Tử làm mai, đến mưu tính hắn, đã có báo động, bắn tên có đích phía dưới. Hứa Dịch không khám xét kiểm tra vách tường mới là lạ. Cảm giác có thể so sánh trước mắt độc áp nhiều, lại hoàn mỹ mượn cớ che đậy, cũng chạy không thoát hắn lục soát. Ba vị, chân quý cơ hội đi, sống sót không dễ dàng. Ba vị nếu có cái gì có lợi tại ta, có thể cùng nói ra mua mạng. Nếu là không có, ta cũng chỉ có đưa ba vị trước lên đường. Hứa Dịch mỉm cười khuyên. Phùng Thanh nói: ta tên Phùng Thanh, vị nào là Đồ Nghĩa, đều là ba đời em vợ tử. Đến trước đó, ta đã dự liệu được lần này hành động khả năng sẽ thất bại, đã giữ lưu lại một viên Như Ý Châu, giao cho ta một vị tâm phúc. Nếu là ta như vậy biến mất, chẳng biết Hứa Dịch ngươi như thế nào giải thích. Đương nhiên, ta thừa nhận, chúng ta rơi đến bây giờ tình trạng, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Khi Hứa Dịch ngươi không phải giết chúng ta không thể, như giữ lại chúng ta tại Lưỡng Vong Phong, nhất định có thể cho ngươi mang đến cực trợ giúp lớn. Làm gì vì nhất thời chi tranh mang đến cho mình bất chắc nguy hiểm. Đồ nghĩa. Hàn Bính Khiêm đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Phùng Thanh. Thực sự không rõ ràng, lúc nào cái này Phùng Thanh suy nghĩ như thế chu toàn. Hứa Dịch suy nghĩ một lát, cười nói, Phùng huynh, ngươi chỉ ở Như Ý Châu bên trong đi nói tìm ta, có thể tìm không tìm được ta lại là một chuyện khác. Sở dĩ cho dù ngươi vị kia tâm phúc thật đem Như Ý Châu đưa trước đi, cũng không phải cái gì. Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba tên trung niên nam tử vọt vào, một mực nắm lại địa điểm lối ra, nhìn chằm chằm khóa chặt Hứa Dịch. Ghê gớm, thật ghê gớm. Lưỡng Vong Phong ba tên nổi môn đệ tử đều không làm gì được ngươi, không hổ dám cùng nhà ta công tử khiêu chiến. Dẫn đầu Ngô Hiện là tuấn mỹ trung niên nam tử, lúc nói chuyện thanh âm cũng cực kỳ âm nhu. Hắn chính là cái kia bị Hùng Bắc Minh công phá, mời chào Hùng Bắc Minh nhập bàng ra đội ngũ Bàng Thanh Vân một tên khác tâm phúc. Hứa Dịch cũng không để ý tới Ngô Hiện, nhìn chằm chằm Hàn Bính Khiêm nói, Bính Khiêm thượng sư, xem ra đội ngũ của ngươi xuất gian tế, ngươi cho người ta mở ra điều kiện, nhân gia cũng không hài lòng nha. Hàn Bính Khiêm cùng Đồ Nghĩa riêng phần mình sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Thanh, đều không phải kẻ ngu si. Việc đã đến nước này, ai đều nhìn ra, Phùng Thanh vừa mới cùng Hứa Dịch lời nói khách sáo, rõ ràng chính là tại kéo dài thời gian. Mà Ngô Hiện ba người đến lúc, Phùng Thanh trong mắt vui vẻ, căn bản là không có chút nào che lấp. Nói lời vô dụng làm gì, nằm xuống đi. Ngô Hiện sau lưng áo bào đen trung niên phất tay bung ra, một đạo dài ba thước kim giản lăng không hướng Hứa Dịch đánh tới. Kim giản trên thân kim quang đại phóng, kim giản thần tướng trung lương. Đồ Nghĩa buột miệng quát, trong mắt sinh cơ điên cuồng phát ra. Kim giản thần tướng trung lương không phải là trong đạo trường người, lại tại Bích Du học cung đại thế giới có cực lớn danh khí. Pháp bảo của hắn chặt đầu kim giản dung luyện 73 đạo thiên linh, chính là nhất đẳng pháp bảo. Vẹn vẹn lần tại các lớn trong đạo trường tai to mặt lớn trận đồ pháp bảo. Phải biết, thế giới này bảo vật đương nhiên là thiên linh dung nạp càng nhiều càng tốt, nhưng cùng tu sĩ bản thân tu vi quan hệ cũng cực lớn. Một khi dung nạp thiên linh số lượng vượt ra khỏi pháp khí trung thi khí có thể thừa nhận được cực hạn, pháp bảo căn bản là rèn không tạo được. Sở dĩ vậy thì sáng tạo ra cường giả đỉnh cao đời thứ hai con cháu, căn bản không thể ỷ vào nhà mình tài nguyên cưỡng ép rèn luyện vô địch pháp bảo. Vẫn là câu nói kia, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, tu sĩ này rất nguy hiểm. 250 chương 235 ma phôi kim giản thần tướng trung lương. Nghe đồn thiên phú dị bẩm, thi thể cường đại, tại hạ thi cảnh lúc liền có thể ngoại phóng thi hỏa, công kích địch nhân. Dạng này một cái quái thai mới cuối cùng rèn ra đáng sợ như vậy chặt đầu kim giản, tại Bích Du học cung đại thế giới đánh ra cực kỳ hiển hách thanh danh. Sở dĩ chặt đầu kim giản mới phát hiện, tất cả mọi người đều biết chiến đấu kết thúc, đẳng cấp pháp bào cao tới trình độ nhất định, đủ để dễ như trở bàn tay quyết định một trận chiến đấu kết quả. Mắt thấy chặt đầu kim giản liền muốn rơi xuống, ngay vào lúc này, một đạo thanh quang hiện lên, toàn trường âm vang, toàn bộ địa động bị lật ngược, đại lượng núi đá ném đi, chôn sâu dưới mặt đất hơn 10 trượng sơn động đột nhiên gặp mặt trời. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, lạch cạch kim giản vỡ thành hai mảnh, ngã rơi xuống đất. Trung lương lúc ấy liền phun ra một miệng tâm huyết, co quắp ngã xuống đất. Thanh quang lại nâng, dễ như trở bàn tay đâm xuyên Trung Lương cùng Ngô Hiện đầu lâu. Ngô Hiện tế ra một viên vòng tròn, căn bản không thể ngăn trở thanh quang một lát, trực tiếp hóa thành hai nửa, ngã xuống đất. Thanh quang dư thế không tuyệt, chém giết Ngô Hiện bên trên áo trắng đại hán. Hắn liền một câu lời kịch đều không có, đột tử tại chỗ. Hứa Dịch giết đến tính lên, bắn ra một đạo kiếm khí, thẳng đến Hàn Bính Khiêm đầu lâu. Lại một đạo kiếm khí, thẳng đến Phùng Thanh đầu lâu. Hai người hừ cũng không hừ một tiếng, liền đột tử tại đất. Hứa Dịch lập tại toàn trường tanh nồng bên trong, toàn vẹn không có nửa điểm khó chịu. Bình tĩnh lấy ra một viên chừng hạt gạo huyết châu, đem phiêu giật các loại thi khí đều thu nạp. Chừng hạt gạo huyết châu là hoang mị tâm huyết, thu nạp thi khí là hoang mị lúc gần đi như ép buộc chứng, liên tục giao phó. Hắn rất sợ Hứa Dịch giết người không lấy thi khí, lãng phí vật liệu. Thẳng giao phó hơn 10 khắp, Hứa Dịch còn muốn mượn hoang mị lực, không tốt nghịch ý của hắn. Dù sao là thuận nước đẩy thuyền, làm theo là được. Trần Huynh, ngươi tự đi đi, đoán chừng muốn đổi cách chỗ ở. Nói, Hứa Dịch thu đầy đất tài nguyên, bắn ra mấy cái hỏa cầu, đem đầy đất tàn thi tích máu đều đốt cháy. Về sau, để kinh cụ đắc không có âm thanh cùng động tác đồ nghĩa, đưa ra hố sâu. Đợi Trần đạo tử đưa ra về sau, Hứa Dịch vung tay lên, lúc trước bắn bay núi đá đều na di, lấp lại nhập hố. Toàn bộ giết người hiện trường triệt để vô tung. Ta Minh Nhật liền rời đi Bích Du học cung đại thế giới, không, hiện tại liền rời đi. Trần đạo tử vội vàng hướng Hứa Dịch tỏ thái độ. Hắn nghĩ không rõ ràng Hứa Dịch vì sao không giết chính mình. Giết mình không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lương Tâm phát hiện Trần đạo tử căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn chỉ cho rằng Hứa Dịch còn ẩn giấu cái gì khác âm mưu. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, ở đây cái ngươi lừa ta gạt, giết chóc không tuyệt tàn khốc thế giới, còn có người tại kiên thủ đạo nghĩa. Dù sao mặc kệ như thế nào, hắn biết mình là ngã tiến vũng bùn bên trong, phương diện nào hắn đều không thể trêu vào. Còn đợi ở chỗ này, quả thực liền là muốn chết. Lựa chọn sáng suốt, không tiến Hứa Dịch phất phất tay, Trần đạo tử như khói bay xa. Phanh một tiếng vang thật lớn, Bàng Thanh Vân đem hắn vong mẫu lưu cho hắn duy nhất một kiện di vật, Tô Mây Phượng nón ngọc đập vào trên tường, răng rắc một tiếng, nón ngọc phân thành hai đoạn. Bàng Thanh Vân đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vỡ ra nón ngọc, mấy muốn thật phun ra hỏa diễm tới. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, công tử bớt giận. Lập tại âm u chi địa, âm bá gấp vội vàng khuyên nhủ. Lão Ngô thất bại, hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Như thế, há không nói rõ chúng ta dò đường sách lược là đúng, người này khó đấu, công tử không thể không đề phòng. Bàng Thanh Vân giọng căm hận nói, không cần dài người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong. Nếu là ta xuất mã, sẽ ra loại này lỗ hổng âm bá. Cần biết lo trước lo sau, cần quyết đoán mà không quyết đoán, cũng là tối kỵ. Âm bá trầm giọng nói, Ngô Hiện mời chính là Kim Giản thần tướng Trung Lương, Phong Vân tôn giả suy bại. Xoát một chút, bàng màu xanh nổi giận biểu lộ cứng đờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm âm bá nói. Trung Lương cùng suy bại cũng đã chết, âm bá gật gật đầu. Bàng Thanh Vân trầm mặt. Cho tới nay, căn cứ Hứa Dịch cái kia bất phàm lý lịch, hắn dù đem Hứa Dịch coi như thiên tài hiếm thấy, nhưng tuyệt sẽ không đem nhấc lên có thể nguy hiểm độ cao của mình bên trên. Thẳng đến thời khắc này, hắn mới thật sinh nguy cơ cảm giác. Kim Giản thần tướng Trung Lương tên tuổi, hắn cũng nghe qua. Cho dù không sợ hãi, cũng sẽ không việc không đáng lo. Huống chi, lúc này Ngô Hiện xuất thủ, chính là đánh lén. Trung Lương thêm suy bại thêm Ngô Hiện, ba người hợp lực, hắn thực sự nghĩ không ra còn có bất luận cái gì lý do thất bại. Âm bá thở dài một tiếng, nói, công tử, Lúc này thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Xem ra muốn động ra hỏa này, chỉ có thể chờ nhập thử tỉ thí. Bàng Thanh Vân nhíu mày. Thế nào? Lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi? Âm Bá nói. Cái kia hỗn chứng thực sự quá gian xảo. Hắn không chỉ có Âm Ngô Hiện, còn đem diệt sát Hàn Bính Khiêm cùng Phùng Thanh cái mũ chụp đến trên đầu chúng ta. Nếu không phải Vệ tiên sinh đỉnh lấy, thắng được thời gian, chủ thượng bên kia phát lực, nói không chừng cách này một quan chúng ta liền không qua được. Bàng Thanh Vân muốn rách cả mí mắt, hai chân đem sàn nhà đều đạp tan. Hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ còn có một màn như thế. Kia là bởi vì hắn cùng Hứa Dịch đánh quan hệ vẫn là quá ít. Hắn không động thủ thì đắt, muốn động thủ khẳng định bên trên toàn bộ. Hắn lưu lại một cách đồ nghĩa không giết, chính là muốn đồ nghĩa căn cứ chính xác từ đem diệt sát Lưỡng Vong Phong ba đời em vợ tử nước bẩn rồi đến Bàng Thanh Vân trên đầu. Hứa Dịch nguyên cho rằng cái này một cái trọng kích hơn phân nửa đủ lấy chí mệnh, lại còn đánh giá thấp Bàng gia lực lượng. Phía trên có Vệ trưởng lão đứng vững Lưỡng Vong Phong tầng cao nhất áp lực, vì Bàng gia thắng được thời gian, Bàng đạo quân xuất thủ, vận dụng Bàng gia nhiều năm góp nhặt lực lượng, càng đem Hứa Dịch nhấc lên chí mạng công kích cho đứng vững. Âm Bá nói, ta cảm thấy cho tới nay chúng ta không để ý đến một cái vấn đề rất lớn, chỉ biết Hứa Dịch một đường đi tới diệt không ít đối thủ, nhưng đây là kết quả mà không có quá trình. Không có quá trình liền khó mà biết được người này hiểm ác, lần này cái này thua thiệt ăn đến không oan. Bàng Thanh Vân trầm mặt nửa ngày nói, Âm Bá, để ta cha đem ma phôi đưa tới đi. Âm Bá ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau mới nói, công tử thật quyết định? Bàng Thanh Vân nói, thi đấu sắp đến, xem ra ta là khinh thường anh hùng thiên hạ, vốn là muốn chạm lại trung thi lại dung luyện ma phôi, hiện tại xem ra có tất yếu trước thời hạn. Bằng không thì một ít gia hỏa sợ không cần thành tâm ma của ta đối với ta xung kích trung thi cảnh bất lợi. Âm Bá gật đầu nói, chỉ cần công tử có thể nhìn thẳng vào địch thủ, Hứa Dịch không đủ lo. Không đủ lo Hứa Dịch tại thu được đồ nghĩa phản hồi tin tức về sau, thoáng kinh ngạc hạ Bàng ra năng lượng, liền lấy ra bì tương kinh, bắt đầu nghiền ngấm đọc. Khoảng cách nhập thử thi đấu chỉ có thời hạn một tháng, hắn muốn tận toàn lực để thăng chính mình. Rất hiển nhiên, duy nhất có thể nhanh chóng tăng lên chính là công pháp. Đương nhiên liền cần dùng đến cái này mấu chốt bì tương kinh. Nghiên cứu bì tương kinh, Hứa Dịch bất quá dùng một canh giờ, mà y theo bì tương kinh, Hứa Dịch phục hồi như cũ đâu thiên thủ lại trọn vẹn dùng 3 ngày. Đúng vậy, đâu thiên thủ Hứa Dịch đã sớm nắm giữ, nhưng đó là hắn căn cứ từ mình lý giải, đang giải đọc Lưỡng Vong Phong đâu thiên thủ thần thông cơ sở bên trên, tự sáng tạo phiên bản cải tiến đâu thiên thủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 250 chương 236 chiêu đen. Lúc này hắn nghiên cứu phát minh đâu thiên thủ, chính là tỏa ra bì tương kinh, đi được là một loại mới mạch suy nghĩ. Hắn như thao tác này, không phải là vì khác, chính là vì đem bì tương kinh hiểu rõ. Đánh cái so sánh, nếu như đem nghiên cứu phát minh đâu thiên thủ coi như là từ 1 thêm đến 100 biểu thức số học, Hứa Dịch từ sáng tạo biện pháp là từ 1 thêm đến 100 cứng rắn thêm, mà bì tương kinh thì là cấp ra cụ thể giải đề mạch suy nghĩ. Cả hai kết quả cuối cùng đồng dạng, nhưng quá trình không tầm thường. Mà Hứa Dịch muốn chính là nắm giữ loại này quá trình, cũng chính là nắm giữ một loại lấy này vì bề ngoài dựng công pháp biện pháp. Hứa Dịch cũng không phải là kiến thức tào đạt một đám người mới có thể đem thuật số hóa thành công pháp. Kỳ thật, sớm tại đoán thể cảnh lúc, hắn nắm giữ quy nguyên bộ, tàng phong thức, đều là thuật số diễn hóa vì công pháp diệu dụng. Chỉ bất quá theo hắn tu vi đề thăng, lúc đầu thấp cảnh giới thời công pháp không cần dùng. Đương nhiên, loại này không dùng được cũng không có nghĩa là công pháp bản thân sai lầm. Lấy ra ứng chứng bị tương kinh, như thường phù hợp. Cứ như vậy, Hứa Dịch càng không ngừng cầm dĩ vãng nắm giữ lấy thuật số làm căn cơ công pháp, chiếu rọi bì tương kinh. Mỗi lần dùng bì tương kinh phương lược, phục hồi như cũ lúc đầu công pháp, hắn liền sẽ có một loại mới thu hoạch được. Loại này quá trình liền giống với đả thông quan tiết. Nếu như là bì tương kinh là một tấm phủ đầy tiết điểm lưới lớn, Hứa Dịch loại này dùng bì tương kinh đến phục hồi như cũ cũ có công pháp sách lược, thì chính là một loại khai thông quá trình. Mỗi phục hồi như cũ một loại cũ có công pháp, liền có thể đả thông một cách hoặc mấy cái tiết điểm. Làm loại này quá trình tiếp tục kéo dài, bì tương kinh lưới lớn bên trên sở hữu tiết điểm chú định đều sẽ công phá. Loại này sách lược nói đến không hiếm lạ, nhưng thật ứng với câu kia sẽ người không khó, khó người sẽ không. Toàn bộ Lưỡng Vong Phong ngoại môn đệ tử cuộc thi bổ sung đệ tử hơn nghìn người, ai không biết bì tương kinh là hóa thuật số vì công pháp mấu chốt. Có thể lại có bao nhiêu người có thể hiểu rõ chỉnh bản bì tương kinh. Mỗi công pháp bì tương kinh một điểm quan tiết, dùng để luyện ra một hai thần thông đến, đã là tuyệt đại đa số Lưỡng Vong Phong tu sĩ truy cầu. Thí dụ như Tào Đạt, Đồng Phóng hạng người, cũng bất quá sẽ chỉ hai ba thần thông. Hơn nữa còn là nhiều lần nghe môn trung lớn cầm giảng bài, nhìn ra mấu chốt, mới tu thành. Giống như Hứa Dịch như vậy, tích lũy thâm hậu thuật số tri thức, lại sớm có qua lấy thuật số chi đạo sáng lập công pháp yêu nghiệt đến nói, mới có lực lượng đả thông bì tương kinh toàn bộ quan tiết. Bì tương kinh một trận, Hứa Dịch lập tức hướng Phiêu Vân Phong đuổi đi. Nơi đó có vô tướng ngọc bích, chuyên môn mở cho ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử dùng, chính là lĩnh hội công pháp tuyệt hảo chỗ. Tới Phiêu Vân Phong, Hứa Dịch tốn hao một viên hắc nguyên châu, mua một lần lĩnh hội quyền hạn, thu được một viên đồng tâm đan, lập tức liền được tạp dị dẫn tới quảng trường phía bắc. Thời gian giữa trưa, ánh nắng vừa vặn, to lớn quảng trường phía bắc bên trên đầu người không ít. Một khối dù có 10 trượng, cao túc 30 trượng to lớn ngọc bích, tại ánh nắng chiếu rọi dưới, một mảnh ngầm câm, tựa hồ ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Không cần nói, cái kia to lớn ngọc bích chính là trong truyền thuyết vô tướng ngọc bích. Giờ phút này, vô tướng ngọc bích bên ngoài chính ngồi ngay thẳng hơn 10 người, riêng phần mình ngũ tâm hướng thiên, khép kín mắt, hiển nhiên đều trầm ngâm vào vô tướng ngọc bích bên trong lĩnh hội công pháp. Trừ những này lĩnh hội công pháp, càng có hơn 100 người tản mát tại quảng trường các nơi. Hứa Dịch nghe Đồng Phóng nói qua, những này người đều là nghĩ đuổi đồ ăn nóng. Cái gọi là đuổi đồ ăn nóng, chính là chờ một vị nào đó đồng môn ý niệm từ vô tướng ngọc bích bên trong thoát ra, tốn hao nhất định đại giới, kịp thời thu hoạch được đồng môn lĩnh hội cảm tưởng, cùng ngộ ra công pháp yếu quyết, chính là đến thất bại kinh nghiệm. Mà thường thường vị kia lĩnh hội công pháp đệ tử sẽ vì giảm bớt tổn thất của mình, đều vui lòng đem đồ ăn nóng tràn ra. Hứa Dịch tìm một chỗ yên tĩnh, là cái hai bích cái góc chỗ, đúng lúc phía đông ánh nắng bị bên trái sơn phong che khuất, hắn lựa chọn địa phương thì là một mảnh mát mẻ. Hứa Dịch lấy ra một cái bồ đoàn, tại ngọc bích trước rơi vào, bình ổn tâm tính, điều hòa khí tức, liền đem viên kia đồng tâm đan nuốt. Đồng tâm đan mới ở trong người tan ra, Hứa Dịch sớm che ở ngọc bích ý niệm, lập tức như đẩy ra nước gợn sóng, thẳng tắp hướng ngọc bích bên trong chìm xuống dưới. Ý niệm tại chìm vào, liền tại ngọc bích bên trong phát hiện 81 cái bảo dương. Mỗi cái bảo dương dương thể đều dán danh tự, trong đó liền gặp được đâu thiên thủ. Hiển nhiên, mỗi một cái bảo dương đều đối ứng một môn công pháp. Hứa Dịch khi mở ra trước đâu thiên thủ bảo dương, bảo dương tàn ra, ngọc bích bên trong không gian đột nhiên nhất biến, vô số bảo dương biến mất không thấy gì nữa, ngọc bích thành một cái trắng tinh không gian, mà ý niệm của hắn hiển hóa vì hắn hình dạng của mình. Theo tâm ý của hắn, tại cái kia trắng tinh không gian bên trong diễn dịch lên đâu thiên thủ tới. Hứa Dịch lớn vì chấn kinh. Lúc này mới minh bạch thiên ma ngọc bích diệu dụng. Ở bên trong. Lại có thể chỉ bằng ý niệm liền có thể diễn dịch. Giả lập ra linh khí. Không tiêu hao pháp nguyên. Đem diễn dịch biến thành đơn thuần công pháp phân tích. Đâu thiên thủ hắn đã sớm nghiên cứu triệt để. Mặc kệ là dùng biện pháp của mình. Hay là dùng bì tương kinh mạch suy nghĩ. Phen này diễn dịch nước chảy mây trôi. Rất nhanh. Liền dùng ý niệm bộ dáng. Đánh ra đâu thiên thủ. Ý niệm bộ dáng mới diễn dịch xong đâu thiên thủ. Toàn bộ không gian lại là một lần. Lại biến đến nguyên lai vô số bảo dương giao diện. Định thần nhìn lại. Đâu thiên thủ cái kia bảo dương. Đã biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch nhìn một lần. Mơ hồ đoán tới đây công pháp. Áp dụng tại ngoại môn đệ tử. Tuy là thần thông. Khi tính không được tuyệt đỉnh thần thông. Bất quá. Hắn lấy ra chiếu giỏi hắn công phá bì tương kinh. Lại là vừa vặn. Lại cái này vừa vặn là đem bì tương kinh học để mà dùng. Gia tăng lý giải lớn thời cơ tốt. Lập tức. Hứa Dịch liền lại không bắt bẻ công pháp, trực tiếp mở ra người đứng đầu hàng cái thứ nhất bảo dương. Gia hỏa này rất có thể giả đi, cái này đều nhanh một canh giờ, ý niệm của hắn còn trầm ở bên trong. Giả nhân ra là tuyệt đỉnh thiên tài, nói không chừng muốn một hơi phá mất 10 cái bảo dương, mới bằng lòng bỏ qua đâu. Chập chập, đúng a, ta mới biết được, nhân ra là thiên tài cùng chúng ta không tầm thường. Thiên tài Hứa Dịch. Tự nhiên là dễ thể chữ đậm nét chế. Người khác còn chưa nhập lưỡng vong phong lúc. Đã vì lưỡng vong phong chúng để tử biết. Nhập lưỡng vong phong về sau, giải khai mãng cổ hỏi càng là thanh danh lớn khô. Từ hắn vào nội môn đến nay. Chẳng biết nhiều ít người kìm nén nghĩ gặp hắn một lần. Làm sao vị đại gia này chưa từng lên qua một đường lớn khóa. Rút lui khỏi phân ly tại lưỡng vong phong tuyên truyền giảng giải hệ thống bên ngoài. Vậy thì lại để cho người hiểu chuyện tìm được đen hắn cơ hội nói hắn như thế nào ngạo mạn vô địch cuồng vọng tự đại. Lần này nhập vô tướng ngọc bích lính hội công pháp. Là Hứa Dịch lần thứ nhất trước mặt mọi người hiện thân. Hắn mới xuất hiện. Liền dẫn động không nhỏ động tính. Nào biết được. Gia hỏa này một xuyên vào vô tướng ngọc bích trọn vẹn một canh giờ còn không chịu ra. Vậy thì lại chiêu đen. Bởi vì bình thường đệ tử tiến vào vô tướng ngọc bích nhiều lắm là hai nén hương cũng liền ra. Hai nén hương thời gian. Đầy đủ công phá một môn công pháp. Nếu là công không phá được. Nhiều hao tổn thời gian cũng là vô ích. Huống chi. Tiến vào thiên ma ngọc bích diễn hóa ý niệm. Đối với ý niệm yêu cầu cực cao. Người bình thường liền là nghĩ nhiều kiên trì. Cũng không kiên trì nổi. Theo đám người. Hứa Dịch kiên trì thời gian một nén nhăng. Ghê gớm là công phá một bộ công pháp. Không chịu ra. Chính là giống đám người biểu hiện ra hắn ghê gớm cường đại ý niệm. Hàng này cũng quá thích khoe khoang thực sự rất đáng hận.